Dạ rồi. Giờ mình ôn bài cái nha ha, ôn lại mấy cái phần uẩn, xứ, giới, đế, cái phần chia. Trước khi chia thì con nói cả nhà mình phải ôn lại cái bảng nêu cho thuộc cả nhà ha. Để con ôn một chút. Chị Trân cố gắng thuộc nha chị Trân. Chị Trân em giao ở chị Phượng, chị Thảo dò chị Trân giùm em. Cả nhà học vi diệu pháp á, cả nhà nhớ giùm con, nó giống như toán học lắm. Cả nhà nhớ mấy cái số, cả nhà nhớ mấy cái số nó không có lầm lẫn đâu á. Ví dụ như nói về người ta hỏi, ta nói về cái pháp, ví dụ như là ta nói về tâm, ví dụ người ta nói 54 tâm là cả nhà biết nó là tâm gì, hoặc là 15 tâm, hoặc là 8, hoặc 40 tâm, 40 tâm siêu thế. Khi họ các ngài chỉ nói mà nói cái số thôi là mình có thể biết được ngài đang nói tâm sẽ kết hợp với tâm sở như thế nào cái nha. Đọc dùm con cái phần này, ví dụ như là con mời là một chị nha. Đọc dùm con bốn tâm đại quả vô sắc. Mời Phương Nguyễn. Bốn tâm quả vô sắc. Tâm quả vô sắc giới không, tâm quả không vô biên xứ vô sắc giới, câu hỏi sao định tâm quả thức vô biên xứ vô sắc giới, câu hỏi sao định tâm xả tâm tâm quả vô sở hữu xứ vô sắc giới, câu hỏi sao định tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ vô sắc giới, câu hỏi sao định. Sao thứ em xấu bất thiện có bao nhiêu? Dạ, sở hữu bất thiện có 14. Mà còn 13 là gì? Số 13 là gì? Dạ, số 13 là sở hữu tờ tha. À, 24. 20 25 trong sở hữu. À, không, giờ chị nói 24. Cái số mà. Cái này chỉ cần giờ, cái này nhớ cái số. À, số Mình không có 24 nói hả? tâm sở hữu gì vậy. À, ví dụ mình nói số, mình vô mình đọc nó giống như pha toán, pháp số toán. 24 là mình biết 24. 24 tâm nhập giới, 4 tâm nhập giới đây Dạ. nè. À, 15 là đây. 15 triệu. À, mấy cái số này mình nhớ dùng nó. 18 là 18 gì? 18 tâm vô nhân. Đúng rồi, cái thú đi. Ở nhà khi mà mình nói nó mình nhanh á, mình nói mình thuộc được mấy cái số này là cả nhà nắm được những cái chi pháp để bắt đầu mình từ từ mình rút ra. Cả phi thăng má là quan trọng, cái là cả nhà nắm được chi pháp. Thì cái bài mà con đang chia sẻ cho cả nhà, thực chất là khi cả nhà học vô cái mà cái gọi là cái giáo trình á, cái giáo trình mà các ngài đưa ra để cho cả nhà học. Bây giờ hiện nay mọi người đang học theo cái giáo trình, ví dụ như vô tỷ pháp tập yếu á, phí thông má xong khá khá há đó, là sẽ đi theo. Thí dụ như mới vô cả nhà sẽ học về tâm, chương một là tâm, chương hai là tâm sở, là chương ba là nói về lộ trình tâm, hoặc là ngoại lộ, rồi sắc pháp, hàm tận nhiếp, tương ưng nhiếp, tương tập nhiếp gì đó. Đó là một cái giáo trình. Nhưng mà cái phần mà chia về uẩn xứ giới đế cái này là cả nhà phải phải là cuối của cái giáo trình đó, là khoảng cuối của sơ cấp nhà mới mới được học cái phần mà chia chia uẩn uẩn xứ giới đế mà con đang đang chỉ cho cả nhà. Anh là có những bạn thắc mắc là sao vô mình học về cái phần chia này trước, tại vì con không có theo giáo trình ở ban đầu cho cả nhà. Vì cái mà chia cái này á là nó cực kỳ quan trọng cả nhà, tại vì cả nhà được một cái là cả nhà đã thuộc cái bảng niêu này rồi, thì cả nhà chỉ cần rút chi pháp đó thôi. Trong áp phí thông má là cái mà quan trọng nhất cả nhà, là cả nhà nắm được cái chi pháp, nắm được cái chi pháp để cả nhà vận dụng trong cái việc học pháp. Và khi mà cái này quan trọng cho cả nhà lúc mà để cả nhà hành pháp quán, cái người mà hành pháp quán về Vipassana là cả nhà phải biết được những cái chi pháp mà cả nhà rút ra. Uẩn xứ giới đế là gì? Thực chất rút ra là nó có uẩn xứ giới đế quyền và duyên, là 24 duyên mà bị hai duyên. Mình học lên những cái đó cả nhà mới thấy là nó hay lắm. Thì về phần duyên, nhưng mà chỗ này con chỉ chia sẻ cái ta là về phần uẩn xứ giới đế thôi, còn phần quyền duyên sau này còn cả nhà học vô nữa con sẽ chia tiếp cho cả nhà, nó hơi khó tí xíu cả nhà. Thì cái phần mà khi mà mình học vô những cái đề đó, học lâu lắm bây giờ mới xuống tới phần chia này thì nó rất là uổng, cho nên có khi mà mình học hết cái phần mà sơ cấp luôn á, cái phần mà chia mình không có nắm được thì nó uổng. Cái phần này á, nó cực kỳ quan trọng cho cả nhà, và cả nhà đã thuộc cái bảng niêu nên là con chỉ cho cả nhà cái phần mà cả nhà rút chi pháp chứ, cả nhà dẫn chi pháp rồi thì khi mà cả nhà vô học bất cứ những cái bộ nào trong 7 bộ của Abhidhamma thì cả nhà sẽ dễ hiểu, tức là cả nhà sẽ nắm được những cái khái quát. Tại vì ví dụ như là mình có 7 bộ vi diệu pháp là bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ nhân chế định, bộ ngữ tông, bộ nói, bộ bát thanh ná này nè, thì khi cả nhà nắm được những cái này là cả nhà vô học á, giờ cả nhà vô học luôn cái lên tới phần trung học luôn, khi mà giảng á sẽ có những cái cả nhà hiểu, tại vì cả nhà đã nắm được chi pháp rồi. Vì chi pháp này nó giống như một cái bản đồ, một cái công thức vậy, đi hết từ sơ cấp, gọi là sơ cấp tức là bộ, còn trong vi diệu pháp mình đó là bộ pháp tụ, lên cho đến bộ thứ 7 là bộ Abhidhamma, bộ Bát-thanh-ná đó, duyên duyên hệ duyên sinh đó, nó đi trải dài hết này. Nên cả nhà chỉ cần nắm cái này cho con thôi, nắm trước những cái này, nắm cái chính yếu và nắm cái pháp chính yếu trước, rồi sau này cả nhà có thể đi học thêm những cái của các vị khác, của các vị sư khác, cả nhà nó sẽ dẫn cho cả nhà. Nên cốt cốt ý của con là chỉ cho cả nhà nắm được cái phần chính chứ, phần chính yếu trong bộ Abhidhamma, tức là cả nhà nắm được những cái chi pháp đó đã, rồi khi cả nhà bước vô nó sẽ dễ dàng cho cả nhà. Mà cả nhà không, cả nhà học thêm ở ngoài của các vị khác nữa, cả nhà sẽ biết và dễ dễ nắm bắt khi các vị đó giảng. Nên phần này con thấy nó quan trọng, như hay con học với sư phụ con cũng vậy, vô là mình không có, cả nhà có thể coi những tài liệu, như hôm bữa chị Vi có gửi cả nhà cái tài liệu gì của ngài thầy Kim gì đó, cả nhà có thể coi cho những cái đó sẽ nói về tâm, thí dụ như tâm dục giới định nghĩa là gì, sắc giới là gì, rồi tám tâm đại thiện, tâm tham tòa hỷ hợp tà vô trợ là gì, những cái đó từ từ con sẽ vô cho cả nhà, con sẽ dạy cái phần khác xíu, nhưng mà cái phần này nó sẽ giúp cho cả nhà rất là nhiều. Tại khi con học vi diệu pháp và con học về cái phần này trước nè, con học về cái phần mà con đang chia sẻ cho cả nhà, con học cái gì mà con thấy nó có lợi ích đó, nó hiểu rất là nhanh, khi cái nhà nắm dẫn cái nhà hiểu sẽ rất là nhanh cho cả nhà. Nên con chia sẻ cho cả nhà cái chỗ này trước nha ha. Rồi xong rồi mình sẽ học vô, bắt đầu mình sẽ học vô cái phần tâm, tâm tâm sở sắc pháp ngoại lộ này nọ, nó không sẽ đi theo là chương 1, chương 2, chương 3 đâu, nó không có đi theo, mà tại vì sắp thì theo như vậy, nhưng mà vô chương trình cả nhà không thể học lộ tâm trước đâu, nhà phải học tâm tâm sở, rồi cả nhà phải học sắc pháp người cõi này nọ, cả nhà vô mới lộ tâm, nó kết hợp người vào cõi và lộ tâm vô để cả nhà phân ra trình nó như vậy. Tức là mình sẽ học chương 1, chương 2, rồi chương 4, chương 5 mới quay lại chương 3, chương 6, chương 7, ví dụ vậy. Đó là cái giáo trình của ngài. Ngài soạn ra là 9 chương, trong 7 cái 9 chương. Nhưng mà phần này con chia sẻ cả nhà là con kết hợp chánh tạng cho cả nhà ha. Kết hợp 9, 9 chương này với chánh tạng, chánh tạng 5 bộ, 7 bộ Abhidhamma cho cả nhà. Thì đầu tiên á, là cả nhà cần, con nói lại là cả nhà cần phải thuộc cái bản này giống như là thuộc lòng như ăn cháo vậy á. Tất cả pháp pháp chia ra có hai pháp tục đế và pháp chân đế vậy đó, tâm tâm tâm có bao nhiêu, 121 tâm chia ra có hai tâm nghiệp khác và tâm siêu thế vậy đó, đọc nó phải thuộc như cháo vậy, để khi mà con nói tới ví dụ như là sắc cảnh sắc là cả nhà biết chi pháp nó là gì, dù cảnh sắc là chi pháp nó gì, cả nhà rút ra là cả nhà biết nó nằm ở cái vòng tròn nào, ở nào nó thuộc sắc hay thuộc tâm hay là thuộc tâm sở, nhà là nhà cố gắng thuộc hết mấy cái này cho con rồi một mình vô những cái chi pháp. Giờ con sẽ ôm lại cái chi pháp cho cả nhà ha. Cả nhà ôm lại cái phần này, ôm lại cái phần này cho con nghe. Nói những chi pháp ví dụ như tâm, ví dụ là 81 tâm là cả nhà phải biết nó nằm ở khu vực nào, 81 tâm nằm ở khu vực nào, hai cái nằm con nó 27, 27 tâm là cả nhà biết nó nằm là tâm gì, nằm 27 tâm đáo đại, 15 với 12 nè, mình nói cái số thôi là cả nhà sẽ hình dung được là nó nằm ở khu nào, đó là tâm gì, tâm đáo đại hay tâm dục giới hay tâm sắc giới hay tâm siêu thế gì đó, sở hữu cũng vậy. Giống như mình nói về cái phần là sắc pháp cũng vậy, em muốn sắc y sinh, ví dụ sắc mạng bì nó nằm đâu, sắc vậy đó nha. Thuộc cái bảng này dùm cho con thuộc lòng luôn thì cả nhà sẽ dễ, cũng là cả nhà thuộc lòng cả nhà sẽ dễ. Rồi bây giờ con phân cái phần này cho cả nhà trước. Đánh đánh cái này. Bây giờ cả nhà Cả nhà coi cái bảng niêu nha. Con đánh cái phần này. À, trước tiên cả nhà nắm thuộc cái phần chi phát tổng chứ cho con này. Ôm lại thôi, chi phát tổng. À. Chư pháp thiện, có chi pháp là gì cả nhà? Chư pháp thiện. Là tất gọi là tất cả pháp thiện đó. Em mời chị Phượng. Quên đánh cái phần này. Chị Phượng ơi. Rồi. Mất nó này. Là ai trả lời được giùm con trả lời đi à? Chị Thảo, chị Phượng đi đâu rồi? Chị pháp thị là pháp thị. Dạ sao chị Vi? Chư pháp thiện là có 13 sở hữu từ tha với 25 sở hữu tình hảo đúng không cô? Dạ cái đó là cái phần sở hữu còn tâm là cái gì chị? Chư pháp thiện bao nhiêu? Đúng rồi đó, cái đó là sở hữu. Nhưng mà chư pháp thiện bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm? 21 tâm thiện phải không cô giáo? Dạ đúng rồi, 21 hoặc là 37. Đúng rồi. Chị chưa? Đó. Chư pháp thiện, đây là chánh tạng nha, chánh tạng Đức Phật thuyết trong bài pháp tụ thuyết đầu tiên trên cõi Tam Quá Tinh Xá đó, là người nói chư pháp thiện của Sa La Tham Ma. Chữ chư là nhiều, tức là tất cả pháp thiện á, mình có thể đọc là tất cả pháp thiện, chư là nhiều, tức là pháp thiện nè, A Cú Sa La nè. Chữ A có dấu chung Cú Sa La là thiện, mà cái này là Cú Sa La có nghĩa là dùng số nhiều á. Số nhiều, số ít trong Bali thì này số nhiều, tham ma cũng là số nhiều nè, các nhà thấy không? Thì dịch ra là chư, chư có nghĩa là nhiều. Nếu như chư thiên là nhiều vì chư thiên. Thì chư pháp thiện có nghĩa là số nhiều, tức là tức pháp thiện. Thì ngài chỉ nói chư pháp thiện thôi, là các vị đó biết được, rút được chi pháp ở trong bản nêu đó là 27, 21 tâm thiện và 21 hoặc 37 tâm thiện. Và cộng như nãy chị Phượng nói, tại vì chị Vi nói, tại vì tâm sanh lên không phải sanh một mình mà nó phải có sở hữu. Cho nên là chi, cho nên chi pháp của chư pháp thiện đó là 21, 37 tâm thiện và 38 sở hữu hợp. Cái này cả nhà thuộc, con ghi lại cho cả nhà ha. 38 sở hữu thuộc, tức là trong đó có 13 tự tha nè, như chị Vi nói mà. Cộng 25 sở hữu tự hảo. Rồi, 21 tâm thiện đó là gì? 8 tâm thiện dục giới. Cả nhà ghi, phải ghi chữ dục giới này để nó không có lộn. Rồi, 5 thiện sắc giới. Rồi, 4 thiện vô sắc giới. Và bao nhiêu cả nhà? Nếu nói 21 á, thì cộng thêm 4, 5 chứ. 5 hoặc là 20 thiện siêu thế. Cái này cả nhà cố gắng thuộc giùm con. Đó, đây là chư pháp thiện. Rồi, tiếp theo là chư pháp bất thiện. Chư pháp là gì ạ? Ai nhớ cứ đọc giùm con không thấy được cả nhà con gọi đâu. Chư pháp bất thiện. Akusala Thamma. À, Akusala Thamma. Chư pháp là gì vậy Vi? Phương, chị Thảo, Trúc này. Hồng hoa này. Cả nhà biết thì cứ đọc lên giùm con nghe. Dạ, chi pháp là 12 tâm bất thiện với 27 sở hữu hợp. Đúng rồi. 12 tâm bất thiện. À, 8 tham, 2 sân, 2 si. Này con ghi rõ ra cho cả nhà luôn để cả nhà học qua học thuộc giùm con nha. 7 sở hữu hợp. 7 sở hữu hợp trong đó có là 13. Cái nhà nhớ nha, 13 sở hữu tự tha này á là nó là cái thành phần lúc nào cũng có nghe. Tiếp theo là chư pháp phục ký. Trước khi vô chư pháp phục ký thì cả nhà ghi cho con là chư pháp quả. Quý ba cá thăm hoa. Chư pháp quả có bao nhiêu cái nhà? Chư pháp quả có 36 tâm quả và 38 sở hữu hợp. Đúng rồi. Quả có 30 mấy chị? Dạ, có 36 tâm quả à. 36 tâm quả hoặc là bao nhiêu nữa? 52 tâm quả. Đúng rồi. Và có cái gì trong đó? 38 sở hữu hợp. Là có cái gì trong đó? Dạ, 36 tâm quả thì gồm có là 15 tâm quả vô nhân. Đúng rồi. 8 tâm quả tịnh hảo. 8 quả gì chị? Dạ, 8 tâm quả thiện. 8 tâm đại quả dục giới tịnh hảo. Đúng rồi. Để con nhắc lại đại quả dục giới ha. Dạ. À, để con nói cái này xíu. Tại sao vi diệu pháp á, nó có một vi diệu pháp ở phía sau má có một cái cả nhà để ý. Mình không thêm, mình không bớt. Tại vì á, đây là cái trí toàn tri của Đức Phật phân tích pháp một cách rạch rồi không có lẫn lộn. Ví dụ như khi mà mình đọc thiếu, ví dụ như là mình đọc là tâm quả đi, mình đọc là quả thôi, mình không có dục giới. Như như cả nhà chia ra phần là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Khi cái nhà nói tâm dục giới là khác, cả nhà nói dục giới là khác, sắc giới là khác, tâm sắc giới là khác. Nó nghĩa khác và chi pháp khác. Hay lắm. Ví dụ như dục giới, cả nhà chỉ nói dục giới không, thì nó sẽ có nghĩa khác, nó sẽ chuyển qua là cõi. Dục, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thì cõi dục là có bao nhiêu? Thì cõi dục chỉ có 11 cõi thôi, 4 cõi khổ và 7 cõi vui. Còn cả nhà được bỏ chữ tâm vô, tức cả nhà bỏ từ tiết chí tái vào tâm dục giới thì nó lại có cái nghĩa khác, là nói về tâm, cái phần tinh thần của một con người. Tâm dục giới thì nó có bao nhiêu? Là có 54. Ví dụ cả nhà thấy cả nhà chỉ cần bỏ chữ tâm thôi, cả nhà để chữ dục giới thôi, hoặc cả nhà bỏ chữ dục giới nào là nó có nghĩa khác. Dù cả nhà nói là tâm thiện thôi, tâm thiện thôi mà cả nhà không nói thiện dục giới. Nếu nói thiện dục giới, cả nhà chỉ có 8 tâm thiện dục giới thôi, mà cả nhà chỉ nói là tâm thiện thôi, thì tâm thiện ở đây nó sẽ tới 21 hoặc 37 tâm thiện. Nên là khi con chia ra con nói cả nhà về nói về tâm dục giới là cả nhà phải thêm chữ dục giới giùm cho con, hoặc là sắc giới, để mình phân ra từng đoạn để khi mình nhìn vô là mình biết được à nó là chi pháp nào. Giống như ý cũng vậy. Ý giới chi pháp khác, ý thức giới là chi pháp khác. Cả nhà bỏ một từ nó là chuyển sang ý khác mà nó nghĩa khác. Nên cái nhà để ý những cái chữ này giùm con ha. Nên vi diệu pháp là cái cực kỳ gọi là phân tích rạch rồi lắm, không có lẫn lộn pháp, không có lẫn lộn pháp nào. Nên là cái người mà nắm được những cái chi pháp của Áp Phí Xâm Má thì người này trong trong chú giải của bộ pháp tụ, Đức Phật nói cái người mà được gọi là thuyết pháp, gọi là pháp sư, được gọi là hoàn hảo, thì cái người này phải nạo thuộc, phải gọi là phải nắm được Áp Phí Xâm Má, thì người này được gọi là pháp sư hoàn hảo trong giáo pháp Như Lai. Vậy thì cái nhà biết khi mà nói về kinh á, ngài chỉ nói gì? Ngài nói đơn giản, ngài nói gì? Ngài không có phân ra, ngài không có phân ra sâu rộng như những cái uẩn sứ giáo đế này, ngài không có phân nhiều, ngài nói về cái phần đó thôi, ví dụ ngài nói về ngũ căn ngũ lực quyền này nọ đó cũng vậy, ngài chỉ nói vậy thôi, giống như duyên thôi. Cả nhà đọc trong cái phần 12 duyên mà mình hay tụng đi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, do vô minh có mặt nên hành có mặt, là trong kinh chỉ nói tới đó. Nhưng mà vô minh á, chi pháp là gì, nó là cái gì nữa, rồi hành là cái gì, cả nhà đọc trong phần đó, ví dụ sở hữu tư hợp với cái gì đó, là mốt mình sẽ phân về cái duyên đó cả nhà. Là cái phi diệu pháp ngày phân rất là kỹ trong cái bản niêm, cho nên bản niêm chư pháp cực kỳ quan trọng cho cả nhà ha. Cảm ơn chị Chiều Anh. Rồi cả nhà đọc tiếp cân 800 tại quả dục giới là cái gì? Quả giờ năm tâm quả sắc giới. Hai cái đó gom lại mình ngồi có chín quả gì? Gọi là chín quả gì? Dạ. Chín quả đáo đài. Đúng rồi. Rồi, quả gì nữa? Rồi, 4 hoặc là 20 tâm quả siêu thế. Ủa chị chưa anh. Con đánh kỹ để cho cả nhà làm tài liệu nha. Rồi, sở hữu hợp. Là 8 chỗ hợp. 13. Trong hữu tập 3. Cộng 25. Sở hữu. Rồi, tiếp theo. Cô giáo. Cô giáo cho thầy hỏi xíu. Chỗ tâm chỗ 15 tâm quả thì nó có 7 quả bất thiện đó, thì sở hữu hợp vẫn là 38 hả cô giáo? Cái nào chị? Nghĩa là khi mà mình phân tích cái chư pháp quả này nè, là có 15 tâm quả vô nhân thì có 7 quả bất thiện vô nhân. Thì cái 7 cái quả bất thiện đó, cái sở hữu hợp thì vẫn là 38 hả cô giáo? Tại cái quả vô nhân này nó là vô nhân, nó không có nhân tham, nhân sân, nhân si gì trong đây. Nên là nó không có lấy bất thiện, nó cũng không lấy thiện. Dạ. 15 tâm quả này cả nhà thấy con ghi chữ vô nhân nè. Thì Thảo hỏi đúng á. Chỗ này nó tại vì con chưa phân tích cả nhà là chữ vô nhân này nè. Vô nhân á, nhân á thì nó có 6 nhân. Nói mà dễ vậy, nói mà phổ quát á là 6 nhân, còn nó rộng là nó tới 9 nhân. Thì 6 nhân mà cả nhà hay học đó là nhân vô tham, vô sân, vô si. Và tham, sân và si. Thì ở này là vô nhân, tức là không có 6 nhân đó, tức là không có nhân thiện và nhân bất thiện cộng tác vào, thì không có tính vào. Tức là không có tính 14 sở hữu bất thiện nào được, vì nó không có tham, sân, si trong đây. Nó cũng không có trong đây. Nhưng mà tại sao mình vẫn lấy cái này? Vì nó đây nè, đây là toàn là tâm tâm thiện không nha. Vì đây là chi pháp tổng nha cả nhà. Đây là chi pháp tổng. Chi pháp tổng. Sau này mình học vô tâm, con sẽ phân ra chi pháp chi tiết. Thì chi pháp chi tiết nó sẽ chỗ này nó chỉ có 7 sở hữu tờ tha thôi. Ý con xin lỗi, 7 sở hữu gì? 7 sở hữu gì cả nhà? Của tờ tha là 7 sở hữu đầu tiên, của tờ xa gọi là 7 sở hữu gì? Sở hữu biến hành. Đúng rồi, 7 sở hữu biến hành nó chỉ có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý hết. 15 quả vô nhân này. 15 quả vô nhân này nè. Nó chỉ có là, thí dụ như là 10 cái quả vô nhân đầu tiên nó chỉ có 7. Rồi tâm tiếp thâu quan sát này nọ thì bắt đầu nó mới có lên là 11, 12. Nó không đủ 13 sở hữu tờ tha nữa. Nên nó vì nó là vô nhân, nó không có nhân tham, nhân sân, nhân si. Nó chỉ có 10, nó chỉ có như đây của tờ tha thôi. Mà nó không đủ 13 nữa. 10 cặp đầu, tức là 10 cặp ngũ song thức đầu, nó chỉ có 7 sở hữu biến hành thôi, của tờ tha thôi. Nó chỉ có 7 sở hữu thôi. Vì nó là vô nhân nên nó không có cộng được mấy cái này. Nó không có cộng được sở hữu bất thiện, nó không có cộng được sở hữu tình hảo nữa. Cái đấy là vô chi tiết. Còn giờ là con đang lấy cái chi pháp tổng nha cả nhà thuộc chi pháp tổng, sau này vô chi tiết con chỉ cả nhà cái cách mà cả nhà lọc ra thôi, cái không cần học đâu, cả nhà chỉ học những cái này giùm con thôi, là vô chi pháp chi tiết cả nhà tự lọc ra được. Ví dụ như cái nếu nó thọ hỷ, cả nhà bỏ họ xả, nó họ xả cả nhà bỏ thọ hỷ, ví dụ vậy. Nó là hoài nghi, cả nhà sẽ bỏ thắng giải, ví dụ như vậy. Có những cái mà cả nhà nó không có đi trùng, những chi pháp nó không có trùng nhau được, giống như tham sân không có đi, cả nhà trừ ra. Con chỉ cả nhà cái đó, cả nhà tự động cả nhà trừ ra được. Nên phần chi tiết cả nhà không cần học. Khi nào cả nhà làm bài viết tự động cả nhà thuộc luôn cái chi pháp chi tiết thì càng tốt. Cho nên là có những cái cả nhà không cần học, có những cái cả nhà phải học. Cả nhà học cái tổng này rồi, cả nhà qua chi tiết cả nhà làm rất là nhanh. Chứ còn cả nhà phải học từng chi tiết, tâm tham thứ nhất là bao nhiêu sở hữu, tâm tham thứ hai bao nhiêu sở hữu làm. nếu có khả nếu cả nhà không có bị cả nhà không có là có không bị rối là cả nhà học lại ok, mà có những người học xong bị rối không có nhớ được. Dù tám tâm tham là những chi pháp nó khác nhau, vô chi pháp chi tiết là khác nhau hết, mỗi tâm của mình sinh lên bao nhiêu sở hữu hợp khác hết, cho nên phần vô pháp quán cả nhà mới gành chỗ này cả nhà mới quán được, quán chính chi sát cả nhà mới chứng đạo quả được. Thì tâm tham nó chia ra nhiều lắm, tám tâm tham của nhà hay không, tám tâm tham mà tám cái tâm tham đó là sở hữu hợp khác nhau hết. Nhà thấy để 19 21, nhưng đó là chi pháp còn nữa, vô trong nữa nó chỉ còn có nhiêu, có khi nó chỉ còn có 17 thôi. Nhưng sở hữu sân đi nó là 20 và 22, nhưng mà vô nữa nó không có 20, nó không đủ 20, tại vì sân tật lẫn hối nó không đi chung, nó sân nó kết hợp với là ganh tị hoặc là bổn sản hoặc là hối hận thôi. Mà ba cái sở hữu này, hối hận nó có hối hận là nó không có ganh tị, nó không có đi chung, có nhiều sở hữu nó không thể đi chung, nhưng mà nó cùng Đức Phật xếp nó cùng trong một cái sở hữu sân vì nó có những cái tính chất giống nhau. Sau này mình sẽ học cả nhà, giống như tại sao tà kiến nó đi với tham, ngã mạn nó đi với tham, nó có những cái tính chất giống nhau. Tham là sự dính mắc, tà kiến nó cũng chấp một cái, tham là một cái nó dính mắc, nó chấp chặt vào cái đối tượng đó, nó không buông. Còn tà kiến là nó cũng chấp chặt, nhưng mà chấp chặt gì, nó chấp chặt cái sự hiểu của nó chấp chặt cái sự hiểu sai của nó, nên cả hai đều có tính chất là chấp chặt. Cho nên ngài xếp nó vào cái sở hữu tham phần, cho nên tham phần có ba là tham, tà kiến, ngã mạn. Ngã mạn cũng vậy, ngã mạn là luôn luôn đưa mình lên, cho nên nó cũng nắm giữ cái biết của nó luôn. Cho nên ba cái này nó có tính chất là nắm giữ không buông, cho nên ngài đưa vô sở hữu tham, đó là tham, tà kiến, ngã mạn. Còn sân nó có bốn là sân, tật, luân hối. Tại sao tật, luân hối nó ở trong sân? Nó cũng có tính chất là gì? Nó có tính chất là gì? Không muốn, nó phản kháng lại. Sân là một sự phản kháng là đối tượng, nó muốn hủy diệt đối tượng. Còn tật là gì? Nó sự ganh tị, nó không muốn người ta được gì. Đều là những cái là phản kháng, không muốn đối chọi. Nó có những tính chất như vậy. Hối cũng vậy. Hối là một sự hối hận, một sự không muốn. Nó không muốn là nó hối hận. Nó phải, nó thấy là tại sao nó không làm việc thiện, tại sao nó làm việc bất thiện. Nó cảm thấy hối hận đi. Thì những cái đó là những cái mà nó không muốn. Thì nó có những tính chất giống nhau. Nên là gom lại sân phần có bốn. Đó là những tính chất giống nhau, nhưng nó lại có những cái mà không thể đi cùng nhau nữa. Những chi pháp đó nó có những cái đó, cho nên mình sẽ học cả nhà mới thấy là những pháp nó, cho nên Đức Phật dưới cái trí của ngài, ngài tách ra từng pháp rạch rồi, rồi ngài gom chung lại, rồi ngài tách ra những cái nào nó có giống giống nhau, ngài gom lại, nhưng rồi là ngài tách ra từng cái. Nên áp phí thông má mới cả học rồi cả nhà mới thấy là đúng là cái trí toàn tri. Đây là cái lĩnh vực trong chú giải bộ pháp tụ nói là cái áp phí thông má là lĩnh vực trí tuệ của chánh đẳng giác bậc thanh văn độc giác đó. Lên tới cái phần trên không không hiểu được cái nha. Đức Phật độc giác có thể tự mình giác ngộ, nhưng mà ngài không có thấu hiểu về cái sự duyên, cái abhatthana một cách toàn hảo triệt để như Đức Phật chánh đẳng giác. Đây là Phật, đây là cái trí của Phật toàn giác ha. Trong bộ chú giải bộ pháp tụ nói là đây là cái lĩnh vực của trí toàn giác trí. Nên là cả nhà mới thấy ngài phân xong, ngài phân vô từng cái sở hữu. Khi nên khi mình học về cái mà cả nhà đọc về, con kỹ cho cả nhà đọc về bản niêu rồi đó. Ví dụ như là sở hữu bất thiện chia ra có mấy? Chia ra có năm, đó là thứ nhất là sở hữu si phần. Thì si phần mới có bốn là si, vô tàm, vô ý, phóng dật. Rồi sở hữu tham phần, nó có chữ phần vì nó có những cái thành phần kết hợp lại. Tham phần thì có ba là tham và tiếng ngoài như vậy. Ngài ghép nó vô vì nó có những tính chất, một cái là nắm lấy, nắm giữ. Tham thì nó nắm giữ đối tượng khả ý, khả hỷ, khả lạc, khả ái. Còn tà kiến là nó nắm giữ gì? Nó nắm giữ cái hiểu biết, cái kiến thức sai lầm của nó. Nó chấp chặt vào kiến thức sai lầm, nó không buông. Cho nên mình gọi nó là tà kiến. Nó cho cái này là đúng, là mình có nói nó cũng không chịu. Ví dụ vậy, nhưng nó phải làm vậy nè. Nó phải, ví dụ như hồi xưa mình tà kiến, mình phải đốt giấy tiền vàng mã nè. Ví dụ vậy đó, kêu không đốt không nổi. Như hồi xưa, mùng 1 Tết, mùng 2 Tết mình phải đốt. Mình đốt, mình cúng ông bài gì đó, mình phải đốt tiền vậy đó. Áo quan mẫu ví dụ gì đó, nắm giữ là không đốt là không được. Như xưa quét nhà mùng một không được quét, quét nhà là tiền ra. Chưa mẹ con cũng vậy, ví dụ vậy. Đó là những cái mà mình chấp chặt những cái điều đó, thì nó cũng là một sự chấp chặt. Thì cái chỗ này tâm quả vô nhân mình nói là vô nhân, nó không có nhân, nên không có nhân thì nó cũng không có trong nhân của bất thiện, mà nó cũng không có trong nhân của thiện. Nhưng mà đây là chi pháp tổng, ở đây mình nó không có là chuyện của nó, nhưng mà tám tâm đại quả có nè, chính quả đấu đại có, quả siêu thấy có, thì đây là chi pháp tổng, nên mình vẫn lấy là 25 sở hữu tình thảo đầy đủ nha ha. Nha chị Thảo, mình vẫn lấy đầy đủ vì đây là chi pháp tổng. Chi pháp tổng sở hữu của dạ. Yeah, đây là chi pháp tổng. Để con ghi chỗ này, cái nhà nhớ dùm con, đây là chi pháp tổng. Rồi sau này học vô, cả nhà học dùm con ổn xíu giới đế xong là con sẽ vô con chia sẻ cho cả nhà cái phần về tâm. Bắt đầu mới có kết hợp tâm, bắt đầu mới kết hợp với sở hữu. Rồi. Gì khác? Chị phải chị tác có bao nhiêu cả nhà? Nhà mình nhìn trên đây con đánh trên đây. Dạ 24 hoặc là 40 tâm duy tác. Duy tác bao nhiêu chị Thảo? Dạ 24 hoặc là 40. 24 là cái gì mà tới 24? Thảo đọc thử. À, 3 duy tác vô nhân. 8 đại duy tác dục giới. 9 duy tác báo đại. Bao nhiêu? Rồi 4 siêu thế hoặc là 20 siêu thế. Không, 4 siêu thế 20 siêu thế nằm trên đây rồi. Nó là quả mà. À. À, vậy là còn nhiêu? Nó là bao nhiêu? Nó bao nhiêu? Duy tác. Chỉ còn 20 thôi. Đúng rồi. À đúng rồi, giờ siêu thế không có. Siêu thế nó là quả nha. Dạ. Yeah. Đây, những cái này cả nhà nắm chi pháp giùm con. Cứ cả nhà bao nhiêu số hợp chị Thảo? Chi 38 pháp tổng. Còn cô giáo. Đúng rồi, chi pháp. Chi pháp tổng. Dạ sao mẹ? Đâu? Coi là mẹ nói cái nào? À quên, này là 4. Rồi, chư pháp duy tác bao nhiêu sở hữu cả nhà? Không. Thì vẫn là 38 rồi cô giáo. Rồi, 38 ha. Yeah. 13 tờ tha, 13 sở hữu tờ tha, 25 sở hữu tình hạng. Tiếp theo là bây giờ là chư pháp vô ký nè. Vô ký có nghĩa là gì cả nhà? Định nghĩa vô ký có nghĩa là gì? Vô ký có nghĩa là không thiện, không bất thiện, tức là không phải thiện, không phải bất thiện, tức là mà có nghĩa thứ hai nữa là không phải cái pháp mà cho quả, không phải pháp nhân cho quả ha. Thì chính vì những ý nghĩa này thì cái chi pháp này nó gom hết tất cả, tức là không thiện bất thiện thì cái gì? Pháp vô ký. Vậy thì quả nè, nó quả nè, với di tác nè, di tác là của bậc thánh nè, nó cũng không phải thiện, không phải bất thiện, nó còn chi pháp quả nó đã là quả rồi, nó không có cho quả nữa, cho nên là chi pháp vô ký nó lấy hết cái phần chi pháp quả và di tác là chi pháp của nó. Vậy 30, 52 nè, cộng 20 là 72, hoặc là nữa là 56 hoặc là 70 mấy đây, 72 tâm di tác. Nghe hiểu chỗ này không? Quên, con xin lỗi, tâm vô ký. Vô ký á, áp gia cách ta mình đọc trong 24 duyên á, Bồ đề ma cú sa la tham ma bát chi ma năng, bát chi ma năng áp gia cách ta năng, tức là pháp thiện và pháp vô ký, thì pháp vô ký này nè, tử vô ký áp gia cách ta này nè, vô ký có nghĩa là không thiện không bất thiện, thì cái gì không thiện không bất thiện thì cái pháp di tác là dành cho bậc thánh nha. Di tác á, đây là dành cho bậc thánh, nhưng cái phần di tác vô nhân này á, ba di tác vô nhân là gì cả nhà? Tôi trả bài luôn, ba di tác vô nhân đó là tâm gì? Ba di tác vô nhân là tâm gì? Chị Thanh Hà. Chị phụ trí vô chưa? Ba di tác vô nhân nhớ không chị Thanh Hà? Cô giáo ơi, chị đang ở ngoài đường. Cô giáo, sao đây cô giáo? Dạ. Yeah. Hồng Hoa, chị ngồi Hồng Hoa nghe. Dạ cô giáo hỏi lại. Ba di tác vô nhân là tâm gì? Dạ là tâm ý, tâm kháng ngũ môn, khai ngũ môn, khai ngũ môn, khai ý môn với tâm vi tiếu không cô? Đúng rồi đó. Thủ em. À, cả nhà nhớ nha, cả nhà thuộc nha, cái phần vô nhân này nè. Mình có 18 tâm vô nhân thì ở trên quả nó đã lấy 15 tâm vô nhân rồi. Cộng 3, cả nhà thấy chữ vô nhân này nè, thì cả nhà nhớ nó là 18 tâm vô nhân, thì đây lấy di tác thì chỉ là ba cái tâm cuối thôi. Cả nhà nhìn là cái bản đồ, nhìn là cái bản đồ bản niêu giùm con, cái ba cái tâm nhỏ ở trong 18 tâm vô nhân thì ba cái tâm đó, thì ba cái tâm nhỏ ở phần dưới đó là tâm khai ngũ môn, khai ý môn và tâm ứng cúng chanh tiếu, thì đây được là vô nhân di tác, nhưng mà nó vô nhân. Ba cái tâm di tác vô nhân này, tâm ứng cúng chanh tiếu là của bậc thánh, mình bỏ ra lấy cái hai cái tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn á, cái đó nó cũng được gọi là, tại sao được gọi là di tác, vì nó không phải là thiện, nó không phải là bất thiện, nó không có tạo nghiệp đấy nha, nó chỉ là cái tâm mở cửa cho cửa ngũ, mở cửa cho ngũ môn, tức là mở cửa cho nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn thôi, mở cửa cho năm môn, và nó làm cái cửa để cho cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đi vào thôi. Nhiệm vụ của nó chỉ là mở cửa thôi. Một khai ngũ môn là mở cửa ngũ, khai ý môn là mở cửa cho cái lộ ý môn, tức là tâm á, đi vào, và chỉ nó làm nhiệm vụ cho thôi. Một cái là mở cửa cho lộ ngũ, một cái là mở cửa cho lộ ý, nên nó không có phải là thiện, nó không phải là bất thiện, mà nó là di tác. Di tác ở đây có nghĩa là chỉ làm thôi, nó chỉ làm giống như các bậc thánh đã khi đã chứng đắc A La Hán rồi, thì các ngài có thuyết pháp, các ngài có bố thí gì đi nữa, các ngài không có tạo nghiệp, các ngài không có tạo thiện và bất thiện, vì cái vô minh mãi dục các ngài đã diệt hết rồi, nên các việc các ngài làm nó chỉ làm thôi. Di tác là làm, di là chỉ, tức là chỉ làm thôi, tức là chỉ có cái hành động thôi, mà hành động này nó không để lại nghiệp, tức là nó không để lại quả, nghiệp và quả của nghiệp, hiểu chưa? Chỗ này á, thì cái khai ngũ môn, khai ý môn cũng vậy, nó có mà là do cái nghiệp của mình vẫn còn, tức là mình còn ngũ uẩn, mình còn nghiệp, nhưng nó không phải là nghiệp để cho quả khác cả nhà ha. Ví dụ như tâm thiện, tâm bất thiện, nó là nghiệp cho quả. Bất thiện thì nó cho nghiệp là đi đường khổ, thiện nó cho nghiệp, nó để là cái quả là đi đường an vui. Nhưng mà tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn nó cũng là nghiệp, nhưng nó là nghiệp là vì gì? Vì sao nghiệp? Vì mình còn cái nghiệp tái sanh, mình còn cái nghiệp tái sanh ngũ uẩn, thì cái sự vận hành của các pháp của cơ thể mình nó phải có hai cái tâm này, mà hai cái tâm này chức năng của nó chỉ làm thôi. Hai cái tâm này nó là do nghiệp mà có, nhưng cái nghiệp này nó không phải là nghiệp cho quả. Khác ở chỗ này nha cả nhà, khác ở chỗ này một tí xíu, cho nên cái khai ngũ môn, khai môn nó được xếp vào di tác, nó nằm chung với ứng cúng sinh tiếu, nó là di tác, nó chỉ làm thôi, nó khai cửa, nó chỉ làm việc là mở cửa cho cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, và mở cửa cho năm môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn gặp nhau thôi. Hai cái trần cảnh này, một cái căn, một cái trần này nó gặp nhau thôi, nó mở cửa thôi. Rồi khai ý môn thì nó mở cửa cho cửa ý với cảnh pháp gặp nhau thôi, hết rồi, nó chỉ việc mở cửa thôi, nó không có thiện bất thiện. Thì trong chú giải họ các vị mới ví dụ nó giống như là một người nhận đơn thôi, nó mở cửa thôi, mở có khách, giống như một người gác cửa đi, có khách đi vào thì nó mở cửa, không có khách đi vào thì nó không có mở cửa gì, nó không có làm việc gì, nó không có buồn, nó không có vui gì, nó cứ đứng đó, nó có khách đi vào thì nó biết có khách đi vào, khách đi ra biết khách đi ra, nó không có chê bai khách xấu khách đẹp, khách khách giàu khách nghèo, nó mới chê, nó chỉ nó cái gì cứ mở cửa tới mở cửa lui vậy thôi, nên nó chỉ làm thôi. Mà vì sao mình có hai cái tâm khai ý môn mà khai ngũ môn, thì các vị giáo thọ sư mới nói là vì do nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp tục sinh, tức là khi mình tục sinh là trong cái nghiệp của nó, phân của mình, ví dụ sắc tính nam sắc tính nữ này nọ, nó phân cho mình là một người nữ hay một người nam hay này nọ, thì lập tức mình cũng sẽ có những cái tâm khai ngũ môn khai ý môn. Thì đây là nghiệp, do mình còn bị nghiệp chi phối để dẫn mình đi tái sanh nên mình có hai cái tâm này. Nhưng hai cái tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn này nó là do nghiệp, không phải là nghiệp cho quả, nghe hiểu không? Còn tâm thiện, tâm bất thiện, mình tham, mình sân, mình si, đó là nghiệp, mình tạo nghiệp cho quả. Mình sát sanh do tham mình trộm cắp, do sân mình sát sanh, thì đây là nghiệp cho quả. Còn khai ngũ môn, khai môn chỉ là nghiệp của tục sinh, nghiệp của một chúng sanh vẫn còn bị nghiệp chi phối, nên khi mình tái sanh, mình tục sinh lên là một chúng sanh có năm uẩn, thì mình sẽ có những cái tâm này. Những tâm này được ship vào tâm di tác, tức là nó chỉ làm việc đó thôi, nó chỉ biết mở cửa, cửa ngủ, nó mở cửa ý, hết là nó không làm gì hết, nên nó là nghiệp, nhưng mà nghiệp không có cho quả, nên nó được ship là di tác, tức là nó không thiện và không ác. Cho nên chữ vô ký này cả nhà thấy nó là không thiện và không bất thiện, tức là không phải pháp để cho quả, nên là nó lấy hết những cái tâm di tác và tâm quả, vì quả đã là quả rồi, nó không thể cho quả nữa, nó là kết quả, nó là trái xoài rồi, nó là xong rồi, nó là quả, nó đã cho xong rồi, là nó không có cho còn là thiện bất thiện này nữa nha, không có cho được nữa, nó không có phải làm tạo thì bất thiện gì hết. Trợ thì nó có thể trợ thôi, nhưng mà nó không có cho được, nó không phải là cho quả được. Thì cho nên vô ký này, chi pháp của nó là lấy những cái chi pháp của quả và di tác. Cả nhà có hiểu chỗ con phân tích chỗ này không cả nhà? Chỗ nào cả nhà không hiểu cả nhà hỏi lại nha, tại con qua rồi không có quay lại mấy chỗ này. Riêng với diệu pháp cả nhà không hiểu cả nhà hỏi nha, cả nhà không hiểu cả nhà hỏi là con phân tích thêm cho cả nhà nghe. Cả nhà đừng có ngại gì hết, học với diệu pháp mình cứ hỏi. Đó, cho nên là chư pháp vô ký, do cái định nghĩa của vô ký có nghĩa là không thiện không bất thiện, thì cái gì không thiện không bất thiện là lấy chư pháp hết, thì quả nè, nó đâu quả, nó không thể nào nó cho quả nữa nè, nó không phải là pháp cho quả nữa, vì nó bản thân nó là quả rồi, nó không thể cho quả nữa, cho nên là nó cũng thuộc về vô ký. Cho nên mình gọi về cái tánh, cái giống thì mình chỉ có ba thôi, trong vi diệu pháp mình đọc là nó có ba cái phần là thiện bất thiện và vô ký. Purima purima kusala thamma, purima purima akusala thamma, purima purina abhyakata thamma. Cả nhà nhớ mình đọc cái phần mà 24 duyên không, cái phần mà pháp thiện thanh trước dạy cho pháp thiện sau này nọ, pháp thiện là pháp bất thiện, pháp vô ký. Và ngài chỉ là lúc này ngài chỉ nói về ba phần thôi, nó thiện bất thiện và vô ký. Vì là tại sao ngài không nói di tác và quả, vì vô ký là đã gom chung di tác và quả vô rồi ha. Đây là ngài nói gọn, khi ngài nói về Acchakata Thamma đó là ngài đã có hai cái phần này rồi. Nhưng mà cái bản nêu là chi, ngài bắt đầu mà chia sẻ ra, thì phần này con ghi chi pháp tổng cho cả nhà, con chia sẻ ra cho cả nhà. Còn nhưng mà chi pháp vô ký này nó có thêm một cái nữa đó, thí dụ như là 50, 56 hoặc 72 tâm vô ký. Đó là cái gì cả nhà ghi vô đây, ví dụ 15 tâm vô nhân này nè, thì tổng cộng nó sẽ là 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại quả dục giới, 8 tâm di tác dục giới, 9 quả đáo đại, 9 kiếp di tác đáo đại. Và 20 tâm siêu thế. Cả nhà cộng lại nó sẽ ra 56 mấy, tức là cả nhà lấy chi pháp trên đây. Rồi thì sở hữu sẽ là 38 sở hữu hợp. Và cả nhà thấy cái chỗ định nghĩa là không thiện và không bất thiện, vậy thì trong bản niêu cả nhà nhìn đi, cái gì không thiện không bất thiện nữa, đây là tâm và tâm sở này, vậy thì có cái gì? 28 sắc pháp. 28 sắc pháp nó là vật chất thôi, nó là sắc pháp, nó vật chất, nó không có tâm thức, nên nó cũng không có thể nào tạo thiện và bất thiện. Nó chỉ là sắc pháp, nhưng nó có thể làm duyên cho thiện bất thiện sanh khởi, nhưng bản thân nó không phải là tạo ra thiện, cũng không phải là tạo ra bất thiện. Giống như tiền tài sản của mình, nó không thể nào là thiện bất thiện, nhưng mà nó trợ giúp cho cả nhà làm thiện. Cả nhà có tiền, cả nhà mới có thể đi cúng dường. Thì cái tiền này nó không có thiện bất thiện, nhưng mà nó lại trợ cho cả nhà tạo thiện, hoặc là trợ cho cả nhà làm bất thiện. Cả nhà có tiền xong rồi cả nhà đi hút chích, hoặc cả nhà làm những việc ác sai bảo người ta giết gì đó cho cả nhà. Thì nó chỉ là cái pháp thôi, nó chỉ là cái vật chất thôi. Cho nên nếu nói là lấy pháp vô ký là do cái định nghĩa là không thiện, không bất thiện, thì chi pháp của nó sẽ cộng vô 28 sắc pháp. Rồi tiếp theo cái nhìn bản thiên còn cái gì nữa không? Cái gì không thiện không bất thiện nữa? chính là niết bàn nha. Đây là chi pháp của vô ký, tức là niết bàn không có thiện không bất thiện nha. Niết bàn nó không có cho quả, cả nhà nhớ không? Đây nè, không có phải là pháp cho quả. Niết bàn không phải là quả, vì niết bàn là quả thì niết bàn còn trong ngũ uẩn. Niết bàn quy ngũ uẩn nên niết bàn không có cho quả. Đây là những chi pháp cả nhà cần thuộc dùm cho con, đây là chi pháp tổng. Này, con gom hôm nay con làm cho cả nhà dễ dễ dễ nhớ lại, dễ thống kê lại. Chi pháp tổng cả nhà nhớ con này, chi pháp thiện, chi pháp bất thiện, chi pháp quả, chi pháp duy tác, chi pháp vô ký. Đây, vô ký do cái định nghĩa của nó là không thiện, không bất thiện, không phải pháp để cho hành quả. Thì cả nhà không chỉ lấy tâm tâm sở mà cả nhà phải lấy luôn sắc pháp. Vì sắc pháp nó chỉ là vật chất thôi. Nhớ là sắc pháp nó chỉ là vật chất, mà vật chất nó không có thiện bất thiện, giống như cái bàn, cái ghế, nó đâu phải thiện bất thiện. Tiền tài hoặc là cái mắt tai mũi lưỡi này của mình nó chỉ là sắc pháp thôi, nó không có thiện, nhưng mà nó có thể trợ cho thiện bất thiện sanh, nhưng bản thân nó không phải là thiện bất thiện, nên là nó là chi pháp, nó là vô ký. 28 sắc pháp là vô ký. Niết bàn cũng vậy, đây là những chi pháp này cả nhà. Coi học dùm con ha. Rồi bây giờ là mình con ghi là cô giáo ơi. Cho thầy hỏi xíu, cô giáo mới phân tích hai cái tâm mà khai ngũ môn với khai ý môn á. Là bởi vì trong cái tên tâm á, là không có phải là ghi là tâm quả, cho nên là cô giáo phân tích nó là tâm di tác. Phần đó mình chia ra đó, tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân chia có 2. Nghĩa là 15 tâm quả thì thảo hiểu là bởi vì nó là quả, nó không cho quả nữa cho nên là nó thuộc vô ký. Nhưng mà còn hai cái khai ngũ môn với khai ý môn là thì tất nhiên là thuộc di tác, nhưng mà ý là lúc mà cô giáo phân tích ra sao chưa có hiểu là vì sao mình tách hai cái tâm đó ra mình phân tích đó. Tại vì tâm bây giờ tâm ứng cúng sinh tiếu em không nói, tại vì tâm đó là tâm của bậc gì kìa chị? Bậc A La Hán. Bậc A La Hán, tức là không có tạo thiện bất thiện. Thì tâm đó là nó nằm trong tâm vô ký, là dễ hiểu rồi ha. Còn tâm di tác, tại sao nó tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn nó được gọi là tâm di tác? Thì em phân tích thí dụ di tác tức là chỉ làm thôi. Nó chỉ làm thôi, nó không có tạo thiện bất thiện, nó chỉ làm gì? Nó chỉ làm, nó việc của nó chỉ có mở cửa ngủ. Bên này mở cửa ý hết rồi. Nó đâu có sát sanh trộm cắp tà dâm đâu. Nó đâu có giống như tâm thiện là nó bố thí giữ giới cung kính phục vụ. Nó đâu có phải là như 12 tâm bất thiện là tâm tham làm việc ví dụ như trộm cắp, tà dâm hay là nói dối. Nó đâu có làm những việc đó, nó đâu có biết làm. Công việc của nó chỉ làm một công việc là mở cửa ngủ, có cảnh sát mở ra, có nhãn môn mở ra, không có đóng lại. Khi chị ngủ nó đóng lại, chị nhắm mắt lại, nó không có một cái môn nào vô, nhưng mà nó còn môn gì kia em? Ý môn, nếu chị còn nghe, nếu chị ngủ rồi nó nập trong lồ ngủ, nập trong lồ chim bao. Nó không làm, nó có sáng rồi, chị vừa thức dậy, chị mở mắt ra, bắt đầu là nó mở cửa, nó mở cái cửa ngủ môn ra. Bằng môn gì? Đó là nhãn môn. Cảnh sát đi vào, cả nhà chị thấy được ánh sáng, chị thấy được cái mùng, cái mền, cái gối, cái chăn gì đó. Nó chỉ việc mở vậy thôi. Rồi khi mà chị nghe tiếng là nó mở cửa nhĩ môn ra, mở ra ta âm thanh ra, nó bắt thu nhận âm thanh cho chị nghe. Ví dụ như vậy, nó mở cửa cho đi vô thôi nha, nó mở cửa cho âm thanh đi vào. Âm thanh đi vào thì bắt đầu nhĩ thức cho chị sanh lên để chị nghe. Cho nên là ngày anh em hay nói là ê quan mê xuất tăng, tôi nghe như vậy. Thì trong chú giải mà nó không có tôi nghe mà là nhĩ môn. Nhãn nhĩ gọi là tâm nhĩ thức quả thiện nghe. Ngày anh em ngài nói cao ê quan mê xuất tăng tôi nghe như vậy, nhưng thực chất đó là ngài không nói câu đó mà ngài nói là nhĩ thức quả thiện. Đang nghe pháp của Đức Thế Tôn. Chứ không có tôi nghe, không có tôi. Cái tâm má phân tích kỹ như vậy luôn. Thì nó, tức là hai cái tâm này nó chỉ làm thôi. Nó chỉ làm một cái mở cửa ngủ, một cái mở cửa ý hết. Chứ nó không có làm thiện mất thiện. Nên ngài sắp nó vào tâm di tác. Cái bản niêu ngài sắp chứ em đâu có sắp. Nhưng mà em phân tích cho các nhà hiểu tại sao nó không phải là thiện mất thiện thôi. Lại nó chỉ làm có một việc đó thôi. Cái việc của nó là cứ mở cửa ngủ, có cảnh sắc đi vào là nó mở. Có cảnh thinh đi vào là nó mở. Có cái mùi thơm, mùi hôi là nó mở. Chuyện hửi được là nó mở rồi đó. Còn nó không mở là chuyện hửi không được. Ví dụ như cái lỗ mũi mình bị hư rồi là nó có mở cũng vô không được, do mình bị mất. Mình không, cái lỗ mũi mình nó không có có thần kinh, nó thần kinh mũi mình bị hư rồi nên nó vô không được, nó mở nhưng mà mình vô không được, nó nhiệm vụ nó mở vậy đó, mà nó phải kết hợp nữa, tại vì nó còn phải kết hợp là cái thần kinh của mình nó có đầy đủ không, nó có khuyết tật hay không. Cho nên những người mà bị điếc á, bị điếc nó vẫn có khả năng nó khai ngũ môn nhưng mà nó vô không được vì cái thần kinh nó không có nhận. Cho nên là khi khai ngũ môn mở lên thì nó đòi hỏi chị phải có cái gì, nhất là có cảnh sắc và cái mắt của chị phải tốt, hoặc là có cảnh thinh và lỗ tai chị phải tốt, nó đòi hỏi những cái đó thì chị mới nghe được, chị mới thấy được, chị mới ngửi được, nếm được. Thì cái khai ngũ môn này là giống như là trong độ tâm mình là ngũ phần vừa qua cũng động giúp dòng khai ngũ môn, cả nhà thấy không, giúp dòng nó giúp dòng cái hồ kiếp quá khứ rồi bắt đầu nó khai mở, gọi là khai ngũ môn. Khai ngũ môn xong lộ cái tâm tiếp theo là lộ nhãn thức hoặc nhĩ thức, tỷ thức, tùy theo của chị là chị đang chú ý tới cái gì. Chị chú ý chị nghe âm thanh thì lúc này nó khai lộ nhĩ môn nó xuất hiện. Giống như giờ cả nhà đang nghe con nói thì cả nhà đang cái lộ ngũ môn nó đang làm việc, nó khai lộ nhĩ môn và lập tức lộ ý môn nó làm việc luôn. Tại vì cả nhà nó khai lộ nhĩ rồi, cả nhà phải có lộ ý để cả nhà hiểu con nói. Nó đi vào bên trong cả nhà, nên khi cả nhà đang nghe con nói lập tức là có hai lộ tâm sanh diệt liên tục từ nãy tới giờ. Thứ nhất là lộ ngũ, mà lộ ngũ này lộ gì? Đó là lộ nhĩ môn. Cả nhà nghe mà, lộ nhĩ môn nó sanh lên và tiếp theo là lộ ý môn nó bắt cái lộ nhĩ môn để cả nhà hiểu con đang nói cái gì. Cả nhà hiểu con đang nói là lo lộ ý. Rồi cả nhà hoan hỷ là lộ ý. Ví dụ cả nhà nghe, cả nhà hiểu, cả nhà hoan hỷ, cả nhà nói cho gà hoặc là thích, đó là lộ ý. Còn tại vì cái lộ nhĩ cả nhà nó chỉ nhận âm thanh của con thôi, nhưng mà bắt đầu nó nói tiếp cái lộ ý, nó bắt đầu nó hiểu được cái con đang nói. Nên là trong cái lộ tâm cả nhà sanh liên tục, nãy giờ cả nhà sanh liên tục giữa lộ nhĩ môn và lộ ý môn, sanh liên tục đẹp. Và lộ nhãn môn nữa, cả nhà phải nhìn lên cái bảng này. Nó bắt liên tục, tức là tâm này diệt tâm kia sanh, nhãn lộ nhãn diệt lộ nhĩ sanh, lộ ý diệt lộ nhãn sanh, nó làm liên tục. Muốn mà học lộ trình tâm á, cả nhà sẽ hiểu rõ hơn cái phần này. Cho nên hai cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn nó không được phải là thiện bất thiện, nó chỉ làm nhiệm vụ mở cửa ra cho cả nhà nghe thôi. Nó mở cửa ý ra để thâu nhận hiểu biết, và nó mở cửa ngủ ra để nghe bắt cảnh sát, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị. Nhà muốn bắt thì cái bắt do cái mình tác ý, mình muốn bắt cái gì. Dù cả nhà đang nghe con mà có cái mùi vị xào nướng ở dưới mà tự nhiên cả nhà thích, cả nhà hửi, cả nhà nghe, nó sẽ diệt cái lộ nhĩ mà nó khởi lên cái lộ tỷ để cả nhà hửi cái âm thanh, ví dụ vậy. Cho nên là trong cái ngài mới nói là cái năm con sanh thú đó, nó luôn luôn bắt cảnh, nó luôn luôn chạy, chúng sanh luôn luôn bắt cảnh, bắt năm trần cảnh, sắc thinh hương vị xúc tác cái gì nó cũng bắt. Cái pháp cảnh pháp này là do ý nó bắt. Nên mà ngài phân ra là 12 xứ, cái nhà học rồi đó, 12 xứ. Thì chỗ này là tam khai ngũ môn, khai môn nó không phải thiện bắt có thiện, cái nhà nhớ hay vậy. Nó chỉ làm nhiệm vụ đó thôi, khai cửa thôi, giống như nó mở cửa thôi. Nó chỉ mở cửa thôi, nó đâu có làm việc sát sanh nhập cấp tà dâm đâu, nó đâu phải là thiện bắt thiện. Dạ, sân thấu cô giang. Cảm ơn xem đi. Tại sao mà mình gọi là không vũ ký, không thiện, không bất thiện. Mình có 28 một cái chi pháp, 28 chi pháp sắc pháp, một niết bàn. Mà tại sao chỉ có 38 chi pháp sở hữu hợp mà không phải là 52? Tại vì nó cũng có thiện và bất thiện. 38 sở hữu hợp thì chỉ là... Không phải. À, cái tâm này thiện, cái tâm vũ ký này nó chỉ lấy phần... di tác với tâm quả thôi, nó không phải thiện bằng bất thiện, cái tâm di tác thôi. Ở đây 38 sở hữu này, cho nên 38 sở hữu đúng rồi. Cái học dùng con mấy cái phần này, con gom chi pháp tổng lại bốn năm cái phần này ha: chi pháp thiện, chi pháp bất thiện, chi pháp quả, chi pháp di tác và chi pháp phù ký. Cả nhà ha, nhớ dùng con những chi pháp tổng này dùm con thôi, sau này vô chi tiết con sẽ chỉ cả nhà cách loại bỏ và cả nhà sẽ biết, không cần phải học. Chi pháp chi tiết thì cả nhà học càng tốt, nhưng mà sợ học thì cả nhà không nhớ cái lộn á, tại vì nhiều lắm, chi pháp chi tiết vô nhiều nhiều lắm, nhưng mà cả nhà làm biết cho nên sẽ quen. Cho nên mình tiếp theo là còn trước con chỉ cái nhà rút chi pháp, thì trước tiên mình sẽ rút cái năm uẩn trước. Mình hay nói về năm uẩn ha, giống như trong kinh chuyển pháp luân này nói là tóm lại chấp năm thủ uẩn là khổ, thì con người mình và có này năm uẩn. Rồi, năm uẩn tức là khanh thá đi, uẩn là khanh thá, Lòng uẩn là cái gì cả nhỉ? Sắc uẩn. Khanh thá, chữ khanh thá này á, à, có người dịch là nhớ. Khối. Cái nhóm khối á, nhưng mà thực chất á, nó, cái nghĩa của nó, cái nghĩa của từ Bali á, nó cực kỳ hay cái nha, nghĩa của từ Bali đó, nó có hai nghĩa hay nhóm khối mà người ta hay dùng. Còn cái nghĩa chính của trong Áp Phí Thông Má, cái khanh thá này có nghĩa là có nghĩa là bị khổ, quên rồi, bị khổ ăn nuốt. Bị, tức là khanh thá có nghĩa là bị khổ ăn nuốt, tức là cái gì bị khổ ăn nuốt gọi là khanh thá. Bị khổ ăn nuốt gọi là khanh thá. Vậy thì bị khổ ăn nuốt là bị cái gì ăn nuốt anh nhỉ? Bị khổ nè là bị cái gì ăn nuốt? Bị khổ ăn nuốt gọi là khanh thá. Vậy thì bị khổ ăn nuốt tức là bị cái gì? Cái gì là khổ? Trong kinh Chuyển Pháp Luân cái gì là khổ? Bốn chi đầu của khổ thôi. Đọc dùm con bốn chi đầu của khổ. Khổ đế. Khổ. Sinh. Sinh là khổ. À. Gì nữa chị Thảo? Sinh là khổ. Bệnh là sinh già bệnh. Nghĩa của khanh thá có nghĩa là vậy, cực kỳ hay trong Áp Phí Thông Má của mình ha. Tức là cái thông má đó người ta định nghĩa là khối nhóm không có sai ha, nhưng mà tức là giống như khối nhóm là sao, là do nó có năm nhóm là sắc thọ tưởng hành thức, nên cái khanh thá này lấy cái nghĩa là khối nhóm tập hợp lại thì gọi là khanh thá. Nhưng cái Bali của khanh thá mà trong Áp Phí Thông Má Đức Phật giải thích cực kỳ hay, có nghĩa là tức là cái gì mà bị ăn nuốt bởi gì, bởi sanh già bệnh chết, thì cái đó là khanh thá, tức là năm uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn của mình, tức là một chúng sanh của mình bị cái gì ăn nuốt, bị sanh ăn nuốt, già ăn nuốt, chết ăn nuốt, bệnh ăn nuốt. Tức là mình không thể nào mình có thể dừng lại sanh, mình có thể dừng lại già bệnh chết được. Mình không muốn già mình cũng phải già, mình không muốn bệnh mình cũng phải bệnh, mình không muốn chết mình cũng phải chết. Thì mình bị sanh, tức là mình không muốn sanh ra, nhưng do nghiệp mình tạo, mình chưa chứng đắc đạo quả A La Hán nên mình buộc mình vẫn còn phải sanh, do nghiệp nó dẫn dắt mình nên mình bị sanh già chết ăn nuốt. Giống như Đức Phật ví dụ trong kinh có hòn núi ở phương đông hướng tây lăn đến một người đó, người đó không thể nào đủ sức ngăn cản cái hòn núi đó, hòn núi hướng đông hướng tây, hướng nam hướng bắc, thì bốn hòn núi đó ngày tượng trưng cho sanh lão bệnh tử, bốn cái này lăn chúng sanh đi ra đến nghĩa địa, lăn chúng sanh, nó cứ là nó cứ tiến tới bốn hòn núi áp đảo chúng sanh, tiến tới tiến tới, người này chỉ có việc lui tới đâu, lui tới cái chết, lui tới nghĩa địa. Thì những cái này được gọi là ăn nuốt sanh già bệnh chết, ăn nuốt chúng sanh thì gọi là khanh thá. Nghĩa này là nghĩa của Áp Phí Thông Má đó nha. Nhóm khối nó không sai cả nhà nha, nhưng mà nhóm khối nó không lột tả được cái từ năm uẩn này. Để cho mình thấy cái năm uẩn này của mình nó là một cái gì? Một cái khổ, vô thường và vô ngã. Cho nên chi pháp của năm uẩn: một, sắc uẩn. Chi pháp là gì cả nhà? Bây giờ có mấy chị không trả lời này. Cho nên là chị tập trả lời cho quan cho thuộc chi pháp cả nhà nha. Chị Phượng vô chưa chị Phượng? Chị Vi, chị Hà đang ở ngoài hả? Chị Trân, Trân nhớ không? Chị Phượng bị khan tiếng à? Nãy tụng kinh nghe giọng giống khan tiếng. Vừa đọc dùm em chi pháp sắc uẩn. Sắc uẩn. Đây là chi pháp cả nhà phải thuộc nha. Chi pháp tổng. Không có cho làm bài tập nữa. Giờ con rút ra chi pháp tổng nha nhà, học cái ra. Để không cả nhà bị loạn hết rồi. Và 24 sắc pháp. Có 24 đây ha. Đúng rồi. 28. Dạ. Nhá nhà 28 sắc pháp. Rồi tiếp hai chị. Thọ sắc uẩn cái gì nữa? Thọ uẩn. Thọ. Chi pháp? Thọ có một. Dạ, có một thọ. Có là một cái thọ gì? Thôi cô nha. Dạ là cái gì? Chi pháp là gì chị? Một thọ, thọ là cái gì? Thì thọ uẩn rồi nhưng mà chi pháp. Sở hữu thọ. Sở hữu thọ. Sở hữu thọ. Ờ à, đúng rồi. Cái thọ một lát làm gì hết. Rồi tiếp theo chị Phượng. Tưởng ứng. Chi pháp là sở hữu tưởng. Rồi. Rồi. Hành ứng là 52 tâm sở. 50 mấy? 52 tâm sở. Tâm sở 52 đọc cho em. 13 sở hữu tự tha là gì? 13 sở hữu tự tha là xúc thọ tưởng tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Rồi ngưng lại chỗ đó. Xúc thọ. Ở đây chị đã lấy sở hữu thọ rồi. Trừ 2 ra còn 50. Còn bao nhiêu? Dạ 50. 50 sở hữu. Còn lại ha. Trừ thọ tưởng. Này con ghi kỹ cho cả nhà luôn á. Tiếp theo thức uẩn là gì chị? Dạ thức uẩn là 89 tâm hoặc 121 tâm. Rồi. Rồi đây là chi pháp của năm uẩn. Đấy ha. Sắc uẩn 28 sắc pháp á. Đây là nó vực sắc uẩn cả nhà, nó là vô vực vô tri thôi. Nó vô tri cho nên nó được xếp vô trong vô ký nè, cả nhà thấy không? Nó là vô tri nên nó là sắc pháp, nó vô tri thôi. Nên đặc tính của nó là sắc uẩn á. Có đặc tính là thay đổi. Tiêu hoại. Cái đặc tính nó là thay đổi tiêu hoại, đó là 28 sắc pháp. Cả nhà thấy chữ uẩn là nhóm khối. Nhưng mà tại sao nó chỉ có một sở hữu thọ thôi thì được gọi là nhóm khối được. Tưởng cũng vậy, cả nhà thấy nó có một cái lạ không? Nó có chỉ có một sở hữu thôi. Một sở hữu thôi nhưng mà nó lại được gọi là khanh thá, nó lại được ví dụ như theo cái định nghĩa nhóm khối này thì nó lại không hợp lý đúng không, nhưng mà nó hợp lý tại vì tại sao được gọi là nó là gọi là nhóm khối luôn mà nó có một thôi. Bây giờ cả nhà biết một pháp có thể phân tích thành 11 pháp cơ bản như hồi nãy. À rồi được, như hồi nãy chị Phượng đọc cái bài kinh Vô Ngã Tướng, trong đó nó có 10 phòng pháp nào cả nhà nhớ, chị nhớ không? Đó là mười một pháp là xa nè, gần nè, chị còn nhớ hồi nãy mới đọc không, cái gì nữa, khô nè, tế nè, gì nữa, đúng rồi, hạ liệt rồi là thắng. Rồi cái gì nữa? Rồi đó, quá khứ. Nãy cả nhà đọc cái 11 pháp đó. Nãy cả nhà đọc luôn là sắc là vô thường này, các tỳ kheo này nọ cả nhà. Thì trong cái đó là thì pháp này nó phải phân ra được một pháp, nó sẽ phân ra được 11 cái pháp cơ bản. Xa gần thô tế hà liệt thắng ngu quá khứ hiện tại vị lai. Thiếu hai cái là cái gì ta, coi coi à... trong ngoài thôi, đúng rồi, trời ơi, xa thấu chạy xa gần thô tế trong ngoài nắm đây đó, nó là những cái cặp liên quan nha. Xa gần này, xa gần là một cặp, thô tế trong ngoài, chính vì cái một pháp mà nó có thể tách ra thành 11 pháp căn bản á, nên được gọi là nhóm uẩn, cũng là do cái ý nghĩa này nha. Thắng ngu và quá khứ hiện tại bị lai, đây là 11 pháp. Cả nhà đọc ra cái bản Vô Ngã luôn, hay quá, mới vừa đọc cái kinh Vô Ngã Tướng, nó nói về cái phần này, tức là chỉ cần một pháp cả nhà có thể tách ra được 11 pháp 9, 11 pháp này bắt buộc cả nhà phải, khi cả nhà vô pháp quán, cả nhà phải quán được cái phần này. Cả nhà phải thấy được những phần này, cả nhà mới quán, cả nhà lúc này cả nhà mới phá được cái khối tổng hợp sắc hoặc là tổng hợp danh, tổng hợp calabá. Vô phân tích, không phân tích thêm. Phần này con nói cho cả nhà biết tại sao khi mình định nghĩa khan thá này là nhóm khối thì cái chi pháp của mình chỉ có một, đó là sở hữu thọ, hoặc là một là sở hữu tưởng, nhưng mà nó lại gọi là nhóm và khối. Thì do một pháp của cả nhà có thể phân tích thành 11 pháp cơ bản. Đây, quay lại cái bài tụng kinh hồi nãy cả nhà tìm sẽ thấy được cái này. Xa gần thô tế trong ngoài hạ liệt cao thì quá thứ hiện tại vị lai, một pháp nó sẽ phân thành cái này. Còn cái sắc pháp này á, cả nhà có thể phân làm gì? 8 pháp cơ bản, đó là 8 sắc bất ly. Nên một pháp cả nhà thấp nhất của cả nhà sẽ phân được là 18, phân được là 8 pháp, hoặc là theo danh pháp sẽ là 11 pháp. Còn cái phần tưởng này á, cả nhà cũng sẽ phân thành 11 cái pháp này, hoặc là cả nhà phân được 108 tưởng. Chính vì chỗ này nó được gọi là khối. Còn sở hữu này thì quá trời thì không nói ha, tâm này cũng vậy. Ví dụ, con nói để cả nhà dễ hiểu tại sao mình định nghĩa là nhóm khối. Định nghĩa này nó được cực kỳ, nó toát lên đúng các từ khanh thá mà Đức Phật muốn nói cả nhà. Nói về ngũ uẩn là cái mà bị sanh già chết ăn nuốt của cả nhà ha. Thì tưởng này cả nhà chia nó dẫn được 108 tưởng. Sau này mình học, sau này mình học về hàm tận nhiếp á, vô cái này con sẽ nói. Bây giờ con chỉ chủ ý con nói cho cả nhà vậy, rút chi pháp trước thôi nha ha. Thì đây là chi pháp bắt buộc cả nhà phải thuộc về ngũ uẩn, năm uẩn nha, cả nhà phải thuộc giùm con cái năm uẩn, chi pháp năm uẩn. Bây giờ mình qua 12 xứ, con ghi trước chi pháp thôi rồi bài tập thì nhà cả nhà làm sao. Chứ mấy hôm nay con thấy là con sợ cả nhà bị gói cái phần mà chia chỗ này nè, nên bây giờ con ghi kỹ lại cho cả nhà. À, đây là những chi pháp cả nhà thuộc. Sau khi cả nhà thuộc bản nêu rồi, cả nhà thuộc giùm con những cái này thôi là xong, là cả nhà đã nắm được rất là nhiều cái trong Abhidhamma rồi. Rồi bắt đầu cả nhà đi thì cả nhà đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả nhà. Cả nhà học với các vị khác, các vị thiền sư khác, các vị sư khác, cả nhà đi cũng sẽ rất là dễ. 12 xứ thì 12 xứ sẽ chia được là 6 xứ bên trong và 6 xứ bên ngoài. Thì gọi là bên trong và bên ngoài thì mình có là 12 xứ thì 6 xứ bên ngoài. Bên trong con ghi này cho các nhà dễ, đó là nhãn xứ. Rồi, đọc chi pháp giùm con. Chị Vi. Chị Vi đọc được không? Không thì chị mở Phương Nguyễn. Nói luôn ha, vậy mời chị Trúc. Dạ, nhãn xứ chi pháp là thần kinh nhãn, nhĩ xứ là thần kinh nhĩ. Rồi. Thần kinh nhãn nằm ở nút nào cả nhà? Thần kinh nhãn nằm ở đâu? Cái nút trong cái bảng niêu. Nằm trong năm sắc thần kinh. Đúng rồi, sa thú chị, sa thú mommy luôn. Nhĩ thần kinh tỷ. À, khi cả nhà thuộc cái bảng niêu á, mình ghi ra là cả nhà sẽ biết được nó nằm ở cái nút nào cả nhà. Nó là năm cái sắc thần kinh. Vậy cái chỗ này nó thuộc là sắc pháp đúng không cả nhà? Thần kinh thì thân xứ là thần kinh thân. Ý xứ là gì? Dạ, ý xứ chi pháp là 121 thân. Đúng rồi. Rồi, đây là 6 xứ bên trong. Thì cả nhà để ý chỗ này là từ từ đây là tới đây này là sắc pháp rồi, chỗ này là tâm thôi. À, chẳng chỗ này con phân luôn cho cả nhà, cái này con phân luôn cho cả nhà để mốt khỏi phân lại. Cả nhà thấy cái con xin lỗi con quay lại các năm uẩn này nha, con phân thêm cho cả nhà một cái nữa. đó là cả nhà thấy năm uẩn á. Cả nhà nhìn lên bảng niêu nè, sắc uẩn là 28 sắc pháp rồi, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là 52 sở hữu rồi, thức uẩn là 121 tâm. Vậy thì trong bảng niêu mình đã lấy hết 121 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp, thì pháp chân đế còn một pháp đó là gì cả nhà? Niết bàn, đúng không? Vậy thì niết bàn không có nằm trong năm uẩn này nha. Niết bàn nó phiên uẩn nên nó không nằm trong năm uẩn. Thì sau này cả nhà học lên nên nó sẽ chia cái phần này, thì chỗ này nó chính là ngoại uẩn. Ngoại uẩn chi pháp là niết bàn. Ngoại ở đây tức là bên ngoài, ngoài cái năm uẩn này thì là niết bàn. Niết bàn là phi ngũ uẩn, cho nên niết bàn nó không thuộc năm uẩn, tức là nó ngoại uẩn. Ngoại uẩn tại vì cái bảng niêu của mình nó pháp chân đế gồm có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì khi mình chia năm uẩn, mình đã có sắc uẩn là 28 sắc pháp, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là 52 sở hữu, thức uẩn là 121 tâm. Tức là mình đã có cái phần tâm, tâm sở, sắc pháp rồi, thì mình còn một cái là niết bàn nữa. Vậy thì niết bàn nó là, nếu mình chia pháp nữa, nó chính là ngoại uẩn. Niết bàn cả nhà chia phần uẩn, nó chính là ngoại uẩn. Ngon chỗ này ha. Cả nhà phần này chúng ta sẽ học về phần trung học ở phía trong má sẽ có chia cho cả nhà. Mà sẵn ở đây con nói luôn để sau này cả nhà không, cả nhà có nghe cả nhà cũng hiểu. Ủa, ngoại uẩn là cái gì? Ngoại uẩn chi pháp là gì? Thì ngoại uẩn chi pháp là niết bàn. Rồi, mình xuống trở lại 12 xứ là 6 xứ trong, 6 xứ ngoài. Nhãn xứ tức là thần kinh nhãn, mà thần kinh nhãn nó phải có cái gì? Nó phải bắt cảnh gì cả nhà? Nhãn xứ thì sẽ bắt là cảnh sắc. Thì mình sẽ có là sắc xứ. Đây, sắc xứ thì chi pháp là sắc cảnh. Sắc. Đó. Chỗ này cũng vậy nè. Nhĩ xứ thì mình sẽ bắt là thinh xứ. Thinh xứ là sắc cảnh thinh. Đúng rồi. Rồi, bây giờ làm tiếp cho con cái đó. Tỷ xứ nè. Tại sao con làm ngang? Tại vì cái cảnh sắc dưới cái mắt của mình đó là mình hay gọi là căn và trần á. Ở trong kinh á mình sẽ gọi là căn và trần. Khi căn lục căn tiếp xúc lục trần. Ở nhà hay nghe câu đó không? Lục căn tiếp xúc lục trần. Thì lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đó là lục căn. Còn sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó là lục trần. Khi căn tiếp xúc với trần, đây gọi là 12 xứ. Nha. Trong kinh á mình sẽ nghe là căn với trần, còn ở đây ngài dùng là xứ, thì nhãn xứ cũng chính là nhãn căn hoặc là nhãn môn, nó có nhiều tên gọi, nhưng mà do tại sao là lúc nào gọi là xứ, lúc nào gọi là căn, lúc nào gọi là môn. Sau này mình học á, con sẽ giải thích cái là tại sao lúc nào dùng môn. Khi mà cả nhà nói về lộ tâm á, thì gọi là nhãn môn, môn là cái cửa. Khi mà nói về nhãn môn á, chi pháp của nó cũng chính là thần kinh nhãn thôi à. Nhưng mà tại sao ngài không dùng từ mục xứ mà ngài dùng từ môn? Vì ở đây môn tức là cửa. Môn có nghĩa từ Bali có nghĩa đo rá có nghĩa là cái cửa. Thì ở đây nói về lộ tâm thì sẽ gọi là môn. Môn tức là cửa để đi ra và đi vào. Giống như tâm khai ngũ môn và khai ý môn. Nó làm cái cửa nên nó phải có cái từ môn. Ha? Thì khi mà mình nói về môn á, hoặc là xứ á, hoặc là cửa hoặc là căn á, là những từ nó khác nhau vì nó có cái nhiệm vụ khác nhau nên ngài nói khác nhau. Nhưng chi pháp nó cũng giống nhau, tức là nó cũng là thần kinh nhãn thôi. Hay là trong kinh mình đọc là lục căn, lục căn, lục trần hay là lục nhập, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ hoặc là danh sắc duyên lục nhập. Thì sáu xứ hay lục nhập nó cũng giống nhau. Ở nhà phần 24 duyên, có những cái người ta ghi là lục nhập, có những cái người ta ghi là sáu xứ. Thì sáu xứ hay là lục nhập nó cũng giống nhau. Giống như sáu xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Hoặc còn sáu căn, lục nhập, nhập đó là lục căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn nó cũng là như vậy cả nha. Nhưng mà nó khác một cái thôi, cái ý nghĩa của nó là cái gì thôi. Mà chi pháp nó cũng chỉ là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân thôi. Thì khi mà cái thần kinh tỷ này, cái nó sẽ đối với gì? ý xứ. Nó chi pháp là sắc thành khí. Rồi. Vị xứ. Đúng rồi. Nghe đọc cho dùm con đi cho nhanh. Sắc sắc cảnh vị. Đúng rồi. Như là xúc xứ. Xúc xứ. Sắc cảnh chi pháp. Chi pháp là gì? Sắc cảnh xúc xứ. Đất lửa gió. Đúng rồi. Đất lửa gió. Đất lửa gió. Đất lửa gió. Nhớ nha. Xúc xứ là mình không có sắc cảnh xúc. Cả nhà nhìn trên bảng đi dùng con. Cái sắc cảnh giới nó chỉ có bốn thôi. Đó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh khinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị là hết rồi. Mình không có sắc cảnh xúc. Nhưng mà mình có xúc xứ. Nhưng mình không có sắc cảnh xúc. Tại vì sắc cảnh xúc nó là ba cái, ba chi pháp của tứ đại, của ba đại lớn. Đó là đất, lửa và gió. Cho nên mình khi mình ghi chi pháp vô đây, mình không ghi sắc cảnh xúc. Vì bản niêu mình không có sắc cảnh xúc. Mà mình phải hiểu sắc cảnh xúc đó là đất, lửa và gió. Nha cả nhà. Rồi thì cái ý là nó sẽ tiếp đến đây là cảnh pháp. Là pháp xứ. Rồi phần pháp xứ này nè, cái chi pháp pháp xứ này nó khó một xíu. Là cả nhà thấy cái phần từ đây tới đây là sắc. Vậy thì mình có bao nhiêu sắc chỗ này? Chỗ này con không đánh được cái ngoặc của nó hay. Tổng cộng chỗ này là mình có bao nhiêu sắc, cả nhà đếm giùm con này. Bao nhiêu chi pháp của sắc? Bao nhiêu sắc? 12 sắc. Rồi, 12 sắc. 12 sắc này được gọi là 12 sắc thô. Đó là sắc cảnh sắc là 1, là sắc cảnh tinh là 2, sắc cảnh khí là 3, sắc cảnh vị là 4, đất là 5, lửa là 6, gió là 7, sắc thần kinh là 8, thần kinh nhãn là 8, thần kinh nhĩ là 9, là 10, là 11, thần kinh thân là 12. Tổng cộng mình có 12 sắc thô. Vậy mình có bao nhiêu xứ? Ở đây mình có bao nhiêu xứ rồi? Ở đây mình là 12 xứ, 12 sắc thô, mình có bao nhiêu xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, vị xứ, xúc xứ. Chỗ này chắc con phải để nghiêng hoặc là gạch ở dưới cho cả nhà quá. Tổng cộng mình có 10 xứ. Mình đã có 10 xứ rồi. 10 xứ thì có tổng cộng là 12 sắc thô, tức là 12 chi pháp rồi đó. Cả nhà hiểu chỗ này không cả nhà ơi? Đây, tỷ xứ. Ở đây tổng cộng mình có 12 xứ thì mình rút ra được 10 xứ rồi đó. Phần này cả nhà chịu khó nghe đi nghe lại nghe. Nè, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt thân xứ. Thân xứ là 5 xứ. Sắc xứ, thinh xứ, vị xứ, hương xúc xứ, khí xứ là 10 xứ. 10 xứ này mình được 12 chi pháp, tức là 12 sắc thô. Nên mình đã có 12 xứ, mình đã có 10 xứ rồi. Cái hiểu phần xứ này chưa? Thì tổ này là mình có 10 xứ. 10 xứ này thì có 12 chi pháp lận. 10 xứ có 12 chi pháp, nhưng mà toàn là sắc pháp thôi, chưa có danh pháp và chưa có tâm và tâm sở, nó chỉ là 12 sắc. Mà 12 sắc này được gọi là 12 sắc thô, không phải là tế. Đây, thô tế các nhà thấy không? Thô tế nè. Các pháp các nhà đi lấy ra được thì chỗ này là thô. Thô có nghĩa là gì? Sắc thô có nghĩa là sắc có thể đụng chạm bởi năm giác quan thì được gọi là sắc thô. Định nghĩa sắc thô gọi là gì? Sắc thô tức là sắc có thể đụng chạm bởi năm giác quan. Sắc thô, còn sắc tế là không có thể cảm nhận được, mà không có thể đụng chạm được, mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm. Cho nên sắc tính nam, sắc tính nữ cả nhà đâu có đụng chạm được, mà cả nhà phải cảm nhận được. Đó là do tâm nó biết. Tâm nó biết tính nam tính nữ, chứ cái mắt nó nhìn nó biết. Cả nhà nhìn thấy con và cả nhìn thấy bạn cả nhà là người nam người nữ. Khi cả nhà nhìn á, cả nhà nhìn cái hình ảnh đó là sắc cảnh sắc. Nhưng cả nhà biết đây là người nam thì cái biết đây là người nam đó là nó phải biết ở trong tâm. nó không thể nào biết, tại vì con mắt nó chỉ có thấy hình ảnh thôi, nó không có biết người nam người nữ. Khi cái nhà biết người nam người nữ, nó là sắc tế mà do tâm biết. Cho nên pháp sứ này, cả nhà để ý là chi pháp nè, cả nhà đã lấy ra được 12 sắc vô, vậy thì mà 28 sắc pháp thì cả nhà còn 16 sắc, thì cả nhà sẽ còn là 16 sắc tế. Pháp sứ là 16 sắc tế, vì trên đây cả nhà đã lấy chi pháp là 12 sắc thô rồi, tổng cộng mình có 28 sắc pháp, mà mình đã lấy chi pháp ra là 12 sắc thô cho 10 sứ, đó là nhãn sứ, nhĩ sứ, tỷ sứ, thiệt sứ, thân sứ, sắc sứ, thinh sứ, khí sứ, vị sứ, xúc sứ. Cả nhà trong 10 sứ này cả nhà đã lấy chi pháp được 12 sắc thô, mà tổng cộng cả nhà có 28 sắc pháp, nên mình còn lại 18 sắc tế. 18 sắc tế, tế có nghĩa là những cái mà mình không thể đụng chạm bằng năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mình không đụng chạm được thì gọi là tế. Mà sắc tế này năm giác quan không đụng chạm được, mà sắc tế này chỉ có thể biết được bằng tâm. Cho nên cái cảnh pháp, pháp sứ này 16 sắc tế có chi pháp, còn lại là 16 sắc tế nó phải biết được bằng tâm, cho nên nó là cái cảnh cho ý sứ. Các hiểu không? Ý sứ đối với cảnh pháp, sắc tinh hương vị xúc pháp, nhãn nhĩ tỷ thì thân ý, thì nó đối qua như vậy đó. Thì cái ý sứ này có cái cảnh là cảnh pháp, gọi là pháp sứ. Mà pháp sứ này nó phải có 16 sắc tế này, nó ở cảnh pháp, tại vì nó phải do tâm biết. Nhãn nhĩ tỷ thì thân không thể biết nó được. Nhãn nhĩ tỷ thì thân nó chỉ biết sắc thô thôi, nó có thể đụng chạm được thôi. Sắc thô là sắc có thể đụng chạm bởi năm giác quan nhãn nhĩ tỷ thì thân. Hiểu chỗ này ha. 16 sắc tế nó chỉ cảm nhận bằng tâm, cho nên nó phải ở phần pháp sứ để tâm cảm nhận nó. Cả nhà hiểu chỗ này không? Tôi nói lại một lần nữa. Mình có 28 sắc pháp, thì trong 28 sắc pháp chia ra có 2 là 12 sắc thô và 16 sắc tế. 12 sắc thô là tính từ thứ nhất là 4 sắc tứ đại, 5 sắc thần kinh, 7 sắc cảnh giới, là tổng cộng mình có 12 sắc thô. 28 sắc pháp, mình có 12 sắc thô, 4 sắc tứ đại, đất, nước, lửa, gió là thô. Thì con xin lỗi, 3 sắc tứ đại thôi là đất, lửa và gió. Con xin lỗi nha, đất, lửa và gió, 3 sắc tứ đại, cộng 5 sắc thần kinh là 8, cộng cho 4 sắc cảnh giới, 4 sắc cảnh giới là 12. Tại vì ba sắc tứ đại nó là sắc cảnh xúc rồi. Tổng cộng là mình có 12 sắc thô. Cái nước nó thuộc là tâm biết, cho nên 16 sắc tế. Một cái sắc nước, hai sắc tính là tính nam tính nữ, sắc ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, hai sắc biểu tri, ba sắc kỳ dị, mấy sắc tứ tướng, bốn sắc tứ tướng. Tổng cộng mình có 16 sắc tế. 16 sắc tế này chỉ có thể cảm nhận bằng tâm, cho nên nó phải là ở cảnh pháp, tại vì cảnh pháp là đối tượng cho ý, cho tâm biết. Cho nên mình có là 16 sắc tế. Rồi tiếp theo nữa là 52 sở hữu. Rồi trong cái 121 tâm này có 40 tâm siêu thế. Vậy thì 40 tâm siêu thế bắt cảnh gì? Vậy thì niết bàn nó là cảnh pháp, nên chi pháp nó phải có niết bàn ở đây. Các con hiểu chỗ này không? Con nói lại ha. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là nó đối qua là sắc thinh hương vị xúc pháp, ở đây tức là năm căn tiếp xúc năm trần, gọi là ngũ trần á. Cả nhà đọc ba bài ngũ trần. Ngũ trần như khúc xương không, mà con chó đói cố câm ngậm lì. Ngũ trần như thịt tử thi, quả tranh nhau kẻ nhau mổ cái gì thối tha đó. Bài ngũ trần, ngũ trần là này nè. Đây. Thì ngũ trần nó phải bắt những cái gì? Năm căn. Tức là căn và trần nó phải bắt với nhau, không thể nào mà không bắt được. Cả nhà mở mắt ra, cả nhà thấy sắc này. Cả nhà mở, cả nhà có tiếng động là cả nhà nghe. Con vỗ tay cái buộc cả nhà phải nghe, vì nó là quả. Cả nhà phải nghe. Cuộc sống mình là do nhân với quả. Có tiếng động là cả nhà nghe. Có cái mùi là cả nhà hửi. Có cái gì bỏ vô lưỡi là cả nhà sẽ nếm được mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Có cái gió mát một cái là cái thân cả nhà nó cảm nhận được. Ví dụ như vậy ha. Đó là những cái này. Thì những cái này nó tiếp xúc nó. Dạ sao chị Phượng? Nhưng mà mấy cái thô này á, cái thân nó cũng đâu có cả, nó đâu có biết đâu, vẫn là tâm biết chứ đâu phải cái thân biết đâu cô giáo. Không phải. À, cái thân á nè, cái chi pháp cả nhà, chính vì chỗ này á, cả nhà phải gõ chỗ này, nếu không là cả nhà về phần quán cả nhà nguy hiểm chỗ này nghe. Vì đây là thân xúc không à. Mà thân xúc cả nhà, hồi nãy con nói cả nhà 10 cái phần này nó chỉ có 7 sở hữu thôi, nó không có sở hữu niệm nằm trong đây đâu. Cái thân này nè, cái thần kinh thân này nó biết ba cái sở hữu của nó biết ba cái này thôi. Nó chỉ biết ba cái này thôi. Thì đất là có tính chất là cứng mềm, nên khi cả nhà gờ cái gì nó là cứng mềm. À, lửa cả nhà là nóng và lạnh, tức là mát á, gió mát á. Cái đây là thân thôi, thân thức thôi. Còn ý nó cũng là biết, nhưng mà cái biết của ý nó ở cảnh pháp. Cảnh pháp này nó chia ra nữa, tức là nó sẽ có quá khứ, hiện tại và vị lai. Pháp này, cảnh pháp này, pháp xứ là cảnh pháp nó bắt ba cái là. Tại vì thực chất á, cái thằng thân, thằng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân nó bắt xong rồi, phải có thằng ý bắt nữa. Nhưng mình phải rõ ở chỗ này một cái, lúc nào là thằng thân thì lúc nào là ý. Cho nên Bài La Môn hỏi Đức Phật á, khi năm căn tiếp xúc với năm trần lấy cái gì làm quy hướng, thì Đức Phật có nói trong kinh á, là khi năm căn tiếp xúc năm trần lấy ý làm quy hướng. Cho nên cái lộ hồi nãy con nói cả nhà, khi mà lộ nhãn môn sanh lên, lộ ý môn lập tức nối tiếp theo liền. Tại vì lộ nhãn môn nó giống như lộ thân là nó chỉ bắt được cái cảnh mà nó chỉ bắt được ví dụ như là lạnh và nóng hoặc là gió là lay phòng thôi, nhưng mà nó không có chỗ này nè, nó không có làm thiện với bất thiện đâu. Thì từ chỗ ý lấy ý môn là quy hướng, lúc này chánh niệm nó sanh lên. Chánh niệm hoặc là thức niệm, tà niệm hoặc là thiện bất thiện nó sanh theo chỗ này. Chỗ này nó sanh lên. Lộ tâm, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn nó chỉ bắt thôi. Nó chỉ bắt những cái này thôi. Nó biết cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc chỗ này thôi. Nhưng bắt đầu cô ý môn nó sanh lên, bắt đầu nó mới có thiện với bất thiện chỗ này. Tác ý khéo hay không ở chỗ này, nó sanh ở chỗ ý môn, nó không có sanh ở chỗ này. Ví dụ như cả nhà biết mát rồi đó, người ở nhà có thích hay không, đó là nó qua lộ ý à. Nhưng mà trước tiên nó phải là lộ thân môn hoặc là thiệt môn, tỷ môn, dĩ môn, nhãn môn chứ. Giống như khi cả nhà thấy, cả nhà lộ nhãn môn sanh lên, cả nhà thấy con thôi, rồi cả nhà thấy ghét hay là thấy thương, lúc này là lộ ý nó quyết định. Tại vì lộ ý với lộ nhãn môn nó không có rời nhau. Ý lộ nhãn sanh lên đầy đủ 17 sát na của phần vừa qua cũng động giúp dòng khai ngôn môn của thông thức tiếp thông quan sát đó, định 7 động tốc luôn, 7 động lực luôn. Rồi hữu phần, nó vừa hữu phần một cái là lộ ý sanh lên, là khai ngôn môn là khai ý môn, bắt đầu 7 cái sát na đó, 7 cái động lực đó, lúc này bắt đầu mới có thiện với bất thiện nó sanh ở chỗ này. Cô giáo, cái chỗ mà thân biểu tri với lại khẩu biểu tri á, thì thân là nó sẽ bắt cái lộ nhãn, hay là khẩu nó bắt cái lộ nhĩ thì nó có nằm ở trong sắc thô không? Là không phải, không phải. Tại vì cái thân biểu tri, khẩu biểu tri nó là tâm sanh. Tâm nó sanh đó. Nhưng mà mình có thể bắt được bằng nhãn. Không phải, khi em bắt bằng nhãn em chỉ thấy hình ảnh thôi. Không có. Dạ tại vì ta biểu tri nên bằng... mình bị cái phần cảnh sắc này, cái phần tục đế này nè, nó che mình nhiều lắm. Khi mình học cái này mình lột, phải lột từ từ, lột từ từ thì bắt đầu chánh kiến mình mới sanh lên được. Cho nên học cái này cả nhà mình tự mới lột từ từ được, không là mình hiểu bị sai nhiều do cái tục đế của mình, cái tục đế mình nói chuyện ghi nó bị quen. Giống như mình vậy ăn mình nói ngon này nọ. Biểu tri là mình phải nghe đúng không cô? Tức là khi mà thân người ta biểu tri bằng cái khẩu thì cái tâm nó nhận biết cái khẩu đó hay là cái nhĩ nó nhận biết ta? Cái khẩu của em nói chuyện em quơ tai hoặc cái miệng của em nhét thôi, không có ra âm thanh này nọ, em nhét những cái đó thôi. Rồi âm thanh đó, là nó đi vào đi ra là nó thuộc cái ví dụ như là nhãn nhĩ tỷ mấy cái môn đó thôi. Còn cái mà để em hoạt động cái tai em phải do tâm sanh. Tâm nó sanh lên em mới hoạt động tai. Em hoạt động tai thì khi mà em nhìn cái tai người ta dơ lên thì lúc đó em chỉ thấy được cái cảnh sắc thôi, chứ em không thấy được cái khẩu biểu tri, thân biểu tri. Mình nghĩ vậy thôi nhưng mà nó không có, do mình bị những cái tục đế mình nói chuyện qua lại nó bị che cái thực tính pháp, thực tính thực của các pháp. Nên vi diệu pháp là ngày lột từng từ, cả nhà học cái này sẽ lột từ từ, lột từ từ ra những cái đó, chưa có bị làm hoài, từ từ cái nhà sẽ lột ra, từ từ lột, gọi là giống như cái bẻ chuối vậy đó, người ta nói sẽ lột. Tại vì giống như mình nói là tôi thấy cái người nữ này đẹp, ngay cái đó là mình nói ngay cái đó là theo cái vi diệu pháp là mình nói bị lộn, dướng vô cái tục đế là mình bị nhậm, gọi là nhận sai cái sắc, cái pháp, nhận sai thực tính pháp. Khi mà mình nhận sai thực tính pháp thì mình không thể nào mình vô pháp quán mình thấy được cái pháp như thực của nó. Tại vì khi mình nhìn thấy cái người đó đẹp, mình chỉ thấy cái hình ảnh thôi, mình không thấy được cái người đó đẹp xấu đâu. Đẹp xấu nó thuộc về cái ý đó nè, nó phải phân xuống như vậy đó. Tại vì mình chỉ có giống như cả nhà nghe con nói thì cả nhà hiểu được, thì thực chất lúc đó cả nhà không, cả nhà cái lộ nhĩ cả nhà sanh lên để cả nhà nghe cái âm thanh thôi, nhưng cả nhà không hiểu được. Cả nhà muốn hiểu được con nói hoan hỷ là lộ ý cả nhà phải sanh. Nên khi cả nhà thấy con người nam, người nữ, người chồng, người vợ, cả nhà biết ông sư, cả nhà biết người này thiền sư, thì thực chất cái cả nhà nói cả nhà thấy vị thiền sư thì cái nhãn thức cả nhà chỉ thấy cái hình ảnh thôi, nó chỉ bắt thấy hình ảnh cái màu sắc thôi hết à, nó không biết được ông sư đâu. Khi cả nhà biết được vị này là thiền sư, vị này là cha của mình, mẹ của mình, nó ở bên trong cái lộ ý, bắt đầu từ lộ ý đó cả nhà bắt đầu mới có cái sự cung kính lên, tâm thiện cả nhà sanh lên, hoặc cả nhà nhìn cả nhà ghét lên, thì cái lộ ý nó mới quyết định. Cho nên trong lộ trình tâm, lộ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì lộ ý này nó mới bắt đầu, nó mới có thiện với bất thiện, nó sanh lên cho cả nhà. Nó có chỗ này đây, cả nhà thấy nó có đầy đủ 52 tâm sở không? 52 tâm sở này nó mới có bất thiện, thiện với bất thiện trong đây. Nó có 13 sở hữu tự tha nè, nó có đầy đủ 14 bất thiện, và có 25 sở hữu tình hảo, và nó đầy đủ 121 tâm ý nè, cộng với cảnh pháp nó cộng, nó kết hợp với 52 sở hữu, thì chỗ này thiện với bất thiện nó mới sanh. Cảnh pháp là cảnh, pháp xứ là cảnh pháp. Cảnh pháp nó có 3 phần chính của nó, đó là quá khứ. Quá khứ tức là cảnh pháp, có nghĩa là khi cả nhà nhớ lại, giống như mình đi Ấn Độ về, mình nhớ lại cái Bồ Đề Đầu Tràng, mình hoan hỷ quá, thì đó là cảnh pháp. Nhưng mà cảnh pháp quá khứ, vì cái Bồ Đề Đầu Tràng đó mình đã đi, mình về rồi, thì đây là cảnh pháp nó bắt lại được quá khứ. Hiện tại bị lai, cả nhà coi cái phần này đây, nghe thấy không? Vị lai là gì? Vị lai, ví dụ cả nhà tính toán năm sau tôi đi Bồ Đề Đầu Tràng nữa, thì đây là cái cảnh này. Cả nhà cảnh pháp tức là cái cả nhà, một là cả nhà hồi tưởng lại quá khứ, hồi tại tương lai. Cả nhà ít bắt được cảnh hiện tại, mà cảnh hiện tại mới là cảnh cả nhà tu quán Vipassana bắt không nổi. Còn năm cái thằng này nè, nó chính là bắt cảnh hiện tại, nhưng mà không có tu tập được, không có tu tập vì nó không có chánh niệm. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, cái đống này nó sẽ ra tiếp cho cả nhà được nữa, đó là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, thì nó mới thành 18 giới. Thì tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức đó là ngũ song thức, 10 tâm ngũ song thức. 10 tâm ngũ song thức nãy con nói cả nhà nó là 15 tâm. 10 tâm ngũ song thức là lấy tới cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, là 10 tâm nó chỉ có 7 sở hữu biến hành thôi, tức là chỉ có xúc thọ tưởng thư nhất hành đẳng quyền tác ý, thì không có sở hữu niệm, cả nhà không thể tu tập được. Nhưng mà năm thằng này nghiệt một cái nó lại bắt được cảnh hiện tại, nó bắt cảnh hiện tại, cả nhà nhìn một cái là nó bắt liền, nó bắt cảnh hiện tại. Nhưng cảnh hiện tại này nó lại không thể tu tập được vì nó không có sở hữu niệm, cả nhà không thể tu tập chánh niệm tỉnh giác ở trong đó được. Mà cả nhà muốn chánh niệm tỉnh giác, cả nhà bắt chỗ này, vì chỗ này nó bắt được ba cái cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai. Cả nhà tu tập vẫn có thể tu tập quá khứ, nó bắt lại quá khứ, chính vì nó bắt được quá khứ, cả nhà nhập vô cái lộ ý, cả nhà mới bắt lại, cả nhà mới phải biết được quá khứ cả nhà là người gì, người gì, hoặc nhà biết được những cái khi ngài chứng được túc mạng thông, ngài biết được quá khứ của mình là người gì, tên gì, ở đâu kiếp này kiếp kia, rồi ngài bắt được những chúng sanh, rồi gặp bắt được vị lai. Chính vì nó bắt được vị lai nên vị Phật có thể thọ ký cho người đó được. Còn mình tu tập là bắt ngay đây, bắt không nổi. Cho nên là khi tâm tham, biết tâm tham, cái là thấy trong kinh Tứ Niệm Xứ ngài dạy, khi tâm tham, biết tâm tham, kinh ngài chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà tham là biết cái gì? Biết tham là biết gì? Tham là mình cũng biết, sân mình cũng biết nữa, tại vì bản chất của tâm là biết. Cả nhà bực bội ai, cả nhà biết không? Biết chứ. Cả nhà sân, cả nhà biết không? Biết. Cả nhà buồn biết không? Biết. Vui biết không? Biết. Vậy thì tham biết tham, sân biết sân. Trong kinh Tứ Niệm Xứ ngài chỉ nói vậy thôi, nhưng mà không phải vậy. Khi trong Vi Diệu Pháp phân ra rất là nhiều. Tham biết tham là biết cái gì? Một tâm tham sanh lên có bao nhiêu sở hữu? Ví dụ như tâm bất thiện cả nhà này. Nói về 12 tâm bất thiện là đây chi pháp tổng. Rồi cả nhà sẽ học chi pháp chi tiết là tham sanh lên nó có cái gì không đó. Tham biết tham là phải biết cái đó. Tâm nào biết tâm tham? Chứ không phải tham biết tham. Tham biết tham ai cũng biết hết đó. Người không tu tập cũng biết nữa. Nhà tham sao cả nhà không biết? Sân sao không biết? Ghét người này sao không biết? Bực bội sao không biết? Vui sao không biết? Chúng với số dù vui coi biết không? Được ai cho quà vui sao không biết? vui là biết, tham là biết, sân là biết, hỷ nộ ái ố biết hết. Vì bản chất của tâm là biết, nhưng mà biết như thế nào trong kinh tứ niệm xứ thì lúc này vi diệu pháp mới phân vô. Cho nên cả nhà thành pháp hay gì á, vi diệu pháp này trong bộ chú giải mới nói là cái phần áp phía tâm má là cái chìa khóa để mở tạng kinh này. Chiều tạng kinh ngày gì, tại sao lại tạng kinh không phải là ngày không giảng sâu, mà là cái đối tượng của ngài, những vị đó đầy đủ quay là mật rồi. Ngài chỉ cần nói này các tỳ kheo, tâm quán niệm xứ là gì? Tâm tham biết tham, tâm sân biết sân, tâm vô tham biết tâm vô tham. Người đó chứng rồi. Tại vì người, cái vị đó đã từng học những cái này rồi, khi đó người ta quán vô rất là nhanh. Tâm tham là tâm gì, tâm vô tham là tâm gì. Rẹt rẹt rẹt cái là chứng rồi. Giống như lên chư thiên á, chư pháp thiện, cái quý sư là thầm mà, là các vị chư thiên nó sẽ rẹt rẹt chứng này. Nên mình sẽ đi từ từ thôi. Mà quan trọng thì cả nhà nắm chư pháp này giùm con. Ở đây con giải thích cho cả nhà tại sao pháp xứ nó phải đối với ý xứ. Pháp xứ nó có ba chi. Nó là cảnh pháp, pháp xứ tức là cảnh pháp, giống như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc như nọ nè. Cảnh pháp là pháp xứ. Chi pháp nó 16 sắc tế. Tại trên đây mình đã lấy ra hết 12 sắc khô rồi. Thì nó còn là 16 sắc tế, 52 sở hữu và niết bàn. Thì chính những chi pháp này vô lộ tâm, cả nhà mới thấy chính cái lộ ý nó mới tạo nghiệp thiện và bất thiện. Những thằng này nó chỉ mở cửa vậy thôi. Nó chỉ làm việc này thôi. Nó thấy cảnh sắc tức là nó thấy hình dáng. Âm cảnh thanh tức là nó nghe âm thanh thôi, nó chỉ nghe âm thanh thôi chứ nó không hiểu. Nếu lộ ý nó không sanh lên, cả nhà không thể nào hiểu con nói gì đâu. Cả nhà chỉ nghe âm thanh thôi. Chỉ nghe âm thanh là âm thanh thôi. Không, cả nhà không hiểu con đang nói cái gì hết. Chính cái lộ ý này nè, cả nhà mới hiểu được. Vì nó có đầy đủ, cả nhà thấy nó có đầy đủ không? Tâm, tâm là biết nè. Kết hợp tâm sở này, là nó có cái gì? Vô tham, vô sân, vô si, tham sân si gì đó, nó có định. Cái lộ ý nó quan trọng. Tác ý khéo nằm ở chỗ này. Học lộ trình tâm. Cái ngài phân tích cho cả nhà nghe, phải là sử dụng tác ý khéo vô đâu. Dù vậy, thì đây là cái chi pháp của pháp xứ. Mình đã lấy 12 sắc thô rồi thì còn 16 sắc tế. Tại vì sắc tế nằm ở đây, vì sắc tế á, thì ý nó mới biết, ý nó cảm nhận được. Cho nên cái nước á, trong tứ đại thì phần nước nó nằm ở sắc tế nha cả nhà. Nãy con nói lộn tứ đại trên đây, quên. Chỗ chỉ có ba đại thôi, ba đại là sắc thô thôi. Đây đất, lửa, gió là ba đại. Còn nước là nằm ở đây. Sắc nước nè. Nước, tính nam tính nữ, ý vật mạng quyền, vật thực giao giới, hai sắc biểu tri, ba sắc kỳ dị, bốn sắc tứ tướng là 16 sắc tế. Tế là phải do tâm biết. Rồi năm hai sở hữu và niết bàn. Tại vì sao? Tại vì niết bàn là cảnh. Con nhớ nói cả nhà, niết bàn là cảnh, nó không phải là cõi. Vì nó là cõi thì nó không phải là niết bàn nữa rồi. Vì nó có chỗ có cõi tức là nó còn sanh diệt. Nó chỉ là cảnh thôi, mà cảnh này do tâm gì? Tâm siêu thế biết, tâm đạo, tâm quả biết. Thì tâm đạo, tâm quả nằm đâu? Nằm đây. Tại vì ý xứ nó lấy hết 121 tâm. Cho nên phải có niết bàn. Niết bàn nó làm cảnh cho 4 tâm siêu thế, 8 tâm siêu thế. Cho nên chi pháp của pháp xứ nó là này. Cả nhà thấy cái lý của nó không? Lý để ghi, để mình phân chi pháp vô á. Đây là 12 xứ để cả nhà phân ha. Con ôm lại cho cả nhà. Rồi chính vì hai cái chỗ này nè, hai cái chỗ này nè. Cả nhà phân rồi, cả nhà có thể dựa vào hai những cái gút chi pháp này, cả nhà làm bài tập về năm cái phần này nè. Chư pháp thiện, chư pháp bất thiện, chư pháp quả di tác, chư pháp vô ký. Vô ký nó có sở hữu sắc pháp nè. Cả nhà làm cái phần này nó sẽ rõ hơn, có đầy đủ cho cả nhà. Có đầy đủ sắc pháp niết bàn. Nhà có thể làm lấy những cái này cả nhà làm. Hôm nay vậy là chưa chỉ cho cả nhà được 18 giới rồi. Cái phần chị Phượng hỏi á, học tiếp, chị Phượng sẽ lột từ từ cho chị Phượng nghe. Từ từ cả nhà, từ từ. Thì con muốn cả nhà nắm cái này, cả nhà đi sẽ nó vững nha cả nhà, dễ đi. Cả nhà sẽ dễ đi cái phần vô áp phía tâm má nha cả nhà. Và cái mà để cả nhà vững á, con vẫn nói lại là cả nhà cố gắng học thuộc lòng cái bản niêu cho con nghe, học thuộc lòng bản niêu cho con. Nên khi nói cái cả nhà biết cái gì sắc cảnh sắc là cả nhà tự động nó, khi cả nhà thuộc lòng nó, vừa nói cái cả nhà biết cái nút nó nằm đâu liền. Sẽ nhanh cho cả nhà lắm. Để thí dụ như là cả nhà nghe các vị giảng, ví dụ như 1 cộng 13 cộng, ví dụ bất thiện đi, bất thiện xấu ác nè. Cái ngài nói là bất thiện, cái bất thiện xấu ác để đi quả khổ thì là 1 cộng 13 cộng 14, mà cả nhà biết ngài đang nói gì. 1 có nghĩa là tâm, tại 121 tâm gom lại chỉ có 1 thôi, trạng thái đó là biết cảnh. Thì 1 đó là tâm, 13 là sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện. Thì 1 tâm cộng với 14 sở hữu bất thiện, 13 sở hữu tự tha là phải có, vì nó là cái thành phần cấu tạo phải có. của một tâm sanh lên. Còn nhiều thấy ít thì phải vô chi tiết mình mới cộng trừ ra đấy ha. Thì mình lấy chi tiết tổng là 1 cộng 13 cộng 14 thì là bất thiện, thì là 6 ác. Vậy đó, 1 cộng 13 cộng 25 đó là thiện. Mốt mà cả nhà học đọc số nè. 11, ví dụ như cổ dục giới 11 tuổi, do những tâm nào ở chỉ quanh quẩn trong những đó thì 54 tâm dục giới. Cả nhà rút ra được tùy nè. Dạ rồi, chắc hôm nay mình con chỉ ôm được cả nhà tới đây, chính tính dạy cái mới cho cả nhà là 18 giới mà. Hết giờ lố 17. Cái gì cả nhà coi lại ha. Những chi pháp này cả nhà coi lại, học dùm con. Cái phần này, còn sở hữu tưởng này nó cũng là 11 chi pháp này cả nhà ha. Còn nó rộng hơn nữa, sở hữu tưởng nó có tới 108 tưởng lận. Muốn mình học vô. Rồi, cả nhà có hỏi gì con không? Không thì mình nghỉ cả nhà ha. Cả nhà học dùm con cái những chi pháp này, những chi pháp này. Đây là những chi pháp tổng này trước cho con này. Học những chi pháp tổng này thôi. Rồi sau này vô phần bắt đầu con chỉ cho cả nhà thêm về giới và đế nữa là ngưng. Bắt đầu mình sẽ vô học về tâm. Dùng con định nghĩa cho cả nhà. Tâm dục giới là gì? Tâm sắc giới là gì? Tâm hiệp thế là gì? Tâm siêu thế là gì? Pháp là gì? Như mình học pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi là gì? Mình sẽ định nghĩa phân tích cho cả nhà những cái đó. Rồi mình vô tám tâm thiện, bắt đầu mình mới chia. Lúc đó cả nhiệm vụ cả nhà sẽ chia uẩn xứ giới đế cho con. Còn quyền duyên hư khó, sau này học con sẽ chỉ tiếp cho cả nhà quyền duyên. Tại duyên nó hay lắm. Nhưng mà từ từ mình sẽ học về phần đó. Nó hơi bị nhiều á, hơi bị nhiều pháp. Rồi cả nhà loạn nên con chắc chỉ chia cho cả nhà tới đế nha. Rồi, cả nhà chịu khó vì dư pháp, cả nhà chịu khó học những dư pháp này giùm con. Học xong rồi mới mốt vô, cả nhà sẽ thấy nó nhẹ lắm. Tại cả nhà nắm hết rồi. Nhắm được hết dư pháp rồi là cả nhà vô nhẹ lắm. Cả nhà nghe các vị thuyết pháp, cả nhà cũng thấy dễ hiểu lắm. Có hỏi gì con không? Không thì mình nghĩ. Vậy thôi mình nghĩ cả nhà ha. Mời chị Vi hồi hướng ha. Mỗi ngày mình thay phiên nhau dẫn kinh, tụng kinh và hồi hướng cả nhà ha. Không mời những chị lớn chứ. Chị Vi ơi.